Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tàu tự kiến lập tất cả các đạo tràng tại Mỹ Quốc. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Hôm nay chúng ta đã đi nửa đường của chương trình. Chương trình chúng ta có 6 bài, thì hôm nay chúng ta đã qua hết 3 bài rồi, còn lại 3 bài. Thì tối nay chúng ta sẽ trao đổi với nhau về Phật Pháp Căn Bản bài thứ 4, Tịnh Độ Toàn Tập. Phật Pháp Căn Bản bài 4, Tịnh Độ Toàn Tập. Ra cái phần 1 á là giới thiệu về tịnh độ. Giới thiệu. Phần 2 các bài kinh. Các bài kinh á về tịnh độ á. Phần 3 là thọ trì. Thọ trì tịnh độ. Trong cái thọ trì đó gồm có thọ pháp và hành pháp. Hành pháp mới có 3 cấp độ, hành này các cấp độ 1. Cấp độ 2, cấp độ 3. Rồi vậy là được rồi, chúng ta làm 3 phần thôi, tức là tu tịnh độ. Rồi phần thứ 4 á, cái ngày mai cách thức mà lần chuỗi, lần cách thức mà làm chuỗi kinh hành của tịnh độ, tối mai ta học luôn, tức là chung. Còn bữa nay chúng ta học chuyên sâu thôi. Phần thứ 4 á là hộ niệm. Hộ niệm. Phần thứ 5 á là trước lúc lâm chung. Trước lúc lâm chung á, tức là về các khâu chuẩn bị. Chuẩn bị, tự mình chuẩn bị đó, hộ niệm ta hộ mình, cái này là tự hành giả chuẩn bị. Quý vị biết á là tịnh độ toàn tập. Độ á, tổ của tịnh độ á là tổ tịnh độ là tổ Huệ Viễn. Viễn người Trung Hoa, tức là người đầu tiên mà để phát huy cái tịnh độ tông á, là một thiền sư. Tịnh độ có nhiều lắm. Sau này Hòa Thượng Tịnh Không cũng diễn dương tịnh độ. Và có tịnh độ tam thời hệ niệm đó. Có tịnh độ tam thời hệ niệm. Mà bây giờ này đang phát triển nè. Tịnh độ tam thời hệ niệm của Thiền Sư Trung Phong. Thiền Sư Trung Phong. Quý vị thấy các vị Thiền Sư dạy tịnh độ mà. Chứ không phải là các vị tịnh độ tông dạy, mà các vị thiền sư tam thời niệm của Thiền Sư Trung Phong ngày nói về tam thời niệm của tịnh độ. Như vậy thì về Phật Pháp Căn Bản, chúng ta học bài thứ 4 là tịnh độ toàn tập. Tịnh độ toàn tập tức như là nói hết tất cả cái về tịnh độ. Còn các bài kinh, ở đây chúng ta có các cái bài kinh và bài luận. Bài luận là các sách nói về tịnh độ, là gọi là bài luận. Còn bài kinh á là Đức Phật nói. Còn bài luận là chư tổ chư thầy nói. Như vậy thì gọi là bài luận. Như vậy tịnh độ toàn tập. Thứ nhất chúng ta bằng giới thiệu về tịnh độ. Introduce về tịnh độ là Pure Land. Tiếng Anh nó gọi là Pure Land là tịnh độ. Cõi tịnh độ là Pure Land. Như vậy thì thời Đức Phật vào thời Đức Phật thôi, Đức Phật cũng đã dạy cái pháp tịnh độ cho bà Hoàng hậu Vi Đề Hy, Hoàng hậu Vi Đề Hy và bài kinh Vô Lượng Thọ dạy cho Hoàng hậu Vi Đề Hy. Vi Đề Hy á là vợ của vua Tần Bà Sa La, Hoàng hậu Vi Đề Hy, Vi Đề Hy Queen, Hoàng hậu Vi Đề Hy, vợ của vua Tần Bà Sa La, tức là vua Bình Sa Vương. Vua Bình Sa Vương á là cha của vua A Xà Thế, vợ của vợ Bình Sa Dương. Bình Sa Dương tức là tên Tần Bà Sa La. Bình Sa Dương Tần Bà Sa La là một tên đó, vợ Bình Sa Dương. Và Bình Sa Dương này là cha của vua A Xà Thế. Chính là đức vua A Xà Thế là giết cha ruột của mình là vua Bình Sa Dương. Do nên đó, bà Hoàng hậu Vi Đề Hy này nè mới sầu khổ, buồn thương, oán giận, sầu khổ và có một cái tâm trạng rất là khó chịu khi thương chồng và thương con mà chính hai cha con lại giết nhau. Do đó mà Đức Phật đã thuyết cái bài kinh Vô Lượng Thọ, tức nói về cảnh Tây Phương Cực Lạc cho bà, cảnh ta bà, cảnh ân quán trả dây. Nên đó, vua Bình Sa Dương có người con thôi là vua A Xà Thế. Khi vua A Xà Thế lớn lên á thì trong lúc đó Phật pháp xảy ra biến cố giữa hai anh em con chú con bác, đó là Đức Phật và ông Đề Bà Đạt Đa. Cha của Đề Bà Đạt Đa là em của mà vua Tịnh Phạn, tức là cha của Thế Tử Siddhartha là Đức Phật. Ông Đề Bà Đạt Đa là một trong bảy Dương Tôn Công Tử mà sau khi Đức Phật về thành Ca Tỳ La Vệ xuất gia, Dương Tôn Công Tử gọi là hoàng thân quốc thích, là anh em chú bác ruột nhau đó, để đi xuất gia có bảy người, bảy Dương Tôn Công Tử đi theo Đức Phật xuất gia, trong đó có ông Đề Bà Đạt Đa. Và ông thiền định đạt tới thần thông, có nghĩa là ông có thể biến hóa, ông có thể bay lên, có thể độn thổ được. Nhưng mà thần thông thì ông chưa được cái lậu tận, ông Tần Bà Sa La này chưa được lậu tận thông. Lậu tận trong có sáu pháp thần thông á: thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, ta thâm thông, thần túc thông, túc mạng thông và lậu tận thông. Thì vào thời Đức Phật có nhiều người có được ngũ thông, có thiên nhãn, thiên nhĩ, tha thâm thông, thần túc thông, túc mạng thông. Thiên nhãn thông là nhìn xa ngàn dặm. Quý vị coi phim Phong Thần không? Coi phim Phong Thần á là có Dương gì? Dương Tiễn con mắt thứ ba đó, nhìn thấu đó là thiên nhãn đó. Nghe thấy chưa? Là ngài Mục Kiền Liên đó, sau khi đắc đạo ngài dùng thiên nhãn ngài nhìn tìm mẹ đó, đó là thiên nhãn. Không giới hạn bởi vật cản và không giới hạn bởi cảnh giới, đó gọi là thiên nhãn thông. Thiên nhĩ thông là nghe xa ngàn dặm. Trong là chuyện Phong Thần cũng có vị là cái tai to đó, có vị nghe xa gọi là thiên lý nhĩ. Vị thiên lý nhĩ đó nghe xa 2000 dặm, nghe thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông. Tha tâm thông là biết được lòng người, ví dụ như mình lợi cái biết liền, lợi tới cửa biết người này vô mượn tiền nè, đó nên là mình biết được lòng người, hiểu được lòng người suy nghĩ gì, biết hết là tha tâm thông. Còn là túc mạng thông là biết được nhiều đời nhiều kiếp trước của mình và những người khác, đó gọi là túc mạng thông. Còn thần túc thông là biến hóa thăng thiên độn thổ, độn thổ thổ thành tôn đó, lùng xịt đó, lịch sử lịch sùng lùng xịt mà không độn thổ, thổ ghê luôn. Như vậy thì người Tôn Ngộ Không có 72 phép biến hóa thất thập nhị quyền công, đó là gọi là thần túc thông á. Như vậy thì có 5 cái phép thần thông nhưng mà chưa có cái lậu tận. Chưa có lậu tận thì người này chưa ra khỏi sanh tử luân hồi, tức là cái nguyên nhân của sanh tử luân hồi của vô minh nó vẫn còn. Do vô minh vẫn còn nên á, ổng còn bị cám dỗ bởi các vật chất của thế gian, còn bị là căn bản phiền não nó hoành hành. Lậu tận này đó là 5 cái cộng dây kiết sử mà hôm ta nói đó đã cắt rồi nên mới có lậu tận này. Nên ông tiên A Tư Đà đó, ông có ngủ thông, ông bay từ đỉnh Tuyết Sơn đi xuống xem Dương Tướng Thế Tử, nhưng ra đi ông vẫn khóc sụt sùi trên chiếc gậy tre. Ta buồn vì ta tuổi yếu sức mòn, chẳng sống đặng để nghe lời Phật thuyết. Ông không được cái lậu tận nè, tức là ông có thần thông bay rồi nhưng mà ông không ra khỏi sanh tử luân hồi, ông vẫn bị sanh tử, mà 2 lần sanh tử vẫn bị u bi khổ não, vẫn khổ đau. Cho đó Hoàng hậu Vi Đề Hy là vợ của vua Bình Sa Dương, đời vua A Xà Thế là trong lúc Phật Pháp đang có cái vấn nạn là đề Bà Đạt Đa này nè. Vậy đề nghị Đức Phật nhường ngôi vị giáo chủ là cho đề Bà Đạt Đa. Thế Tôn lớn tuổi rồi, Thế Tôn dài, bây giờ là nhường lại cho lãnh đạo giáo hội. Nhưng mà ổng ngài đề Bà Đạt Đa này á, quý vị là cái tâm tham vọng vậy thì làm sao nhường. Đức Phật nói không, dứt phát không. Ổng mới là Đức Phật đi ngang cái hẻm núi đi khất thực đó, ông dùng cái cục đá lớn, ông dùng thần thông, ông đẩy xuống cho lại đè Đức Phật. Nhưng mà ông ngờ cục đá nặng quá đó, nó lăn, nó đập cục đá khác, nó bể ra tới Đức Phật thì bể nát ra chứ này. Còn cục ba lớn này văng vô ngón cái chân của Đức Phật bị chảy máu. Đó mà quý vị biết làm Phật chảy máu là một trong ngũ nghịch đệ tội. Giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm Phật chảy máu, chia rẽ tăng già. Ổng bị một trong ngũ nghịch đệ tội nên ổng đọa xuống địa ngục A-tì, tức là địa ngục sâu nhất, địa ngục lớn nhất. Và ổng có tội thứ hai nữa, khi mà giết Phật không được thì ổng mới lại dụ vua A-xà-thế nè. Dụ vua A-xà-thế là phản bội là vua cha Bình Sa Dương. Và ông đã biến phép thần thông á, là cho ông vua Xà Thế thấy, ông bay lên, ông độn thổ, biến quá tùm lum hết. Thì vua Xà Thế thấy mê quá, mới theo ông. Như theo ông là Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa muốn lợi dụng vua Xà Thế, lợi dụng A Thế để tạo nên cái thế lực. Vua Xà Thế là một nước, rồi thành Ca Tỳ La Vệ là một nước, tạo nên thế lực để gây sức ép, và tạo thế lực để người ta đi theo Đề Bà Đạt Đa cho nó thật là nhiều. Như vậy thì là ông mượn con voi chiến, tức là ngày xưa có con voi chiến, cởi voi đi chiến đấu. Việt Nam mình có người cởi voi chiến đấu đó, quý vị là ai? Hai bà chân, chân chắc chân vậy này, gớt này nha, còn nhớ lịch sử ha. Dân ta phải biết sử ta cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam. Như vậy đó là cởi voi ra trận. Ông mượn voi á mà ông không cởi, ông mượn voi ông cho uống rượu voi xỉn. Đó, uống rượu cho xỉn chứ đừng gặp ai nó cũng thảy vô nó đạp chân á. Thì Đức Phật đi ngang cho uống rượu xỉn tới, vì Đức Phật vừa đi ngang mở dây ra cho nó chạy. Chạy đừng như dẫm nát Phật mà. Nên lúc đó Ngại Nan rất là thương Phật. Hai thầy trò đang đi trên đường, Ngại Nan thấy voi dữ chạy hung hồn lại, chạy voi to nhất à, chạy lại thì nếu nó chạy lại thì đè dẫm nát Phật là chuyện bình thường. Voi nó cao lắm, voi cao hơn cái nóc nhà nữa nè, voi nó cao to vậy đó, mấy tấn mà, nặng mấy tấn. Thì Ngài Nan làm sao? Vì Ngài Nan dễ thương, Ngài đứng ra trước Phật, Phật đứng đây, Ngài đứng ở trước Phật, Ngài căng tay, Ngài đỡ cho nó Phật, Ngài thí vô, thí Ngài chết trước, hai ngà sắn vô nè. Rồi Ngài Nan thấy là hy sinh, Ngài Nan rất thương Phật, tức là anh em chú bác, Ngài rất thương, như là người thân trong một bụng mẹ sanh ra vậy đó. Nên Ngài Nan rất là dễ thương, nên Ngài đứng ra, Ngài hy sinh cho Đức Phật. Nên cái tâm đó không phải là ai cũng có đâu. Vì trước lúc chết mà ta trốn mình chết ra, đứng ra đó. Nhưng Ngài giơ tay ra đây nè, để có cái dồi, cái ngà của con voi nó sắn, tại con voi nó đi nó sắn lên, định nó hất tung mình lên rồi nó mới dẫm. Như vậy thì hai cái ngà voi nó đang lướt tới gần Ngài Nan. Thì lúc đó Đức Phật ở đằng sau đó, Đức Phật mới dùng thần thông bốc Ngài Nan thảy qua bên. Tức là Ngài dùng thần thông đưa Ngài Nan thảy qua bên cho con voi giữ chạy tới Đức Phật. Vừa chạy tới Đức Phật giơ tay lên, ông quỳ xuống quy y luôn. Voi á, tại vì cái tâm từ của Đức Phật đã lan tỏa ông hết sỉnh ngủ luôn. Có nghĩa là người mê cỡ nào mê xỉn là trong trạng thái mê, xỉn cỡ nào mê mà Đức Phật dùng tâm từ của vị Phật lan tỏa ra hết cái khu vực, ông hết mê luôn, ông tỉnh luôn, quỳ xuống, ông gật đầu Đức Phật quy y cho ông luôn. Rồi ông đi, Đề Bà Đạt Đa tức quá mới đầu đi xúi dục cho là cái nhóm tỳ kheo này, nhóm tỳ kheo kia là khích bác lẫn nhau. Một ông thì là giảng sư, ông thì luật sư, hai ông nhau đừng có cái điểm mâu thuẫn với nhau á, có gì đừng tách ra, đừng ta theo ổng. Do đó mà ông phạm thêm cái tội thứ hai nữa là tội chia rẽ tăng già, do đó ông đọa địa ngục 2A tăng kỳ kiếp. 2A tăng kỳ kiếp ông bị hai tội, tội làm Phật chảy máu và tội chia rẽ tăng già, nên đọa địa ngục 2A tăng kỳ kiếp. 1A tăng kỳ bằng vô số đại kiếp, 1 đại kiếp bằng 4 trung kiếp, 1 trung kiếp bằng 20 tiểu kiếp, 1 tiểu kiếp bằng 16.798.000 năm. ông đọa xuống địa ngục hai a tăng kỳ kiếp, ông phạm hai tội làm Phật chảy máu chia rẽ tăng già, nên ngũ nghịch đại tội là giết cha giết mẹ giết a la hán làm Phật chảy máu chia rẽ tăng già. Ở đây thì chúng ta có thể hai tội chúng ta không có là a la hán và Phật, thì thời này mình không thấy nên làm gì có cơ hội để mình phạm tội này, nhưng mà cha mẹ chia rẽ tăng già mình có thể đó nha. Đi chùa này chọt qua chùa kia chọt chọt coi chừng dính đó. Thật đó, đi chùa này chọt qua chùa kia chọt chọt coi chừng dính đó. Trời lông thầy bên kia nói xấu cô quá trời rồi nè, bắt đầu coi chừng dính à. Không, cái đó có đó, nhầm khi có à, có gì tại vì cái miệng mà nó ngứa đó, không biết làm gì, gãi không biết gãi sao, tại cái miệng mưa ngứa sao mà gãi, ở đâu ngứa gãi được miệng ngứa, không gãi được mắt nói cho nó đã ngứa gì đó. Rồi coi chừng dính à, dính một a tăng kỳ đó nghe. À, có gì gọi là chia rẽ tăng già, tức là chia rẽ những người tu tập nhau, làm cho họ mâu thuẫn lẫn nhau, làm cho họ khích bác lẫn nhau, chống đối lẫn nhau, à, dần dần họ quên tu. Và như vậy thì chúng ta thấy thì lúc đó là hại Phật không được, rồi làm đủ mọi thứ không được, nên vua ông Đề Bà Đạt Đa này mới kích A Xà Thế. À, là bây giờ ông vua cha ông còn trẻ quá, biết nào mà ông lên ngôi, buổi mai mốt sanh trong tam cung lục viện nào ngon ngon hơn ông cho lên làm vua sao. Như vậy thì ông phải thiên hạ thủ nhi cường, đồng tiền đi trước, đồng tiền khôn, ai đi trước người đó khôn. Do đó là bây giờ phải cúp ngôi vua cha cho chắc ăn, chứ giờ mai mốt gửi ông lập ông khác sao, ai biết. Tam cung lục viện biết như con ông, tuy là con ruột ông, con mà vợ lớn thiệt, nhưng mà thiếu gì người ta lập mấy bà vợ phụ, lập con với vợ phụ. Như vậy thì ai biết, đêm dài lắm mộng. Thì ông Đề Bà Đạt Đa dụ vua Xà Thế, vua Thế mới mấy tuổi à, chưa được 20 tuổi nữa, là tính thiệt vậy đó quý vị. Bắt đầu là làm một cái cuộc đảo chánh. Cuộc đảo chánh tức là cuộc lật đổ. Mà quý vị, tội đó là tội lớn nhất đó, tội đảo chánh. Tức là tội đảo chánh, nó phạm nhiều cái lắm. Nếu cái người ngoài mà không phải trong hoàng tộc đảo chánh, chu di cửu tộc, tức là chính họ đều phải chém hết. Tội giết vua chu di tam tộc, tội đảo chánh là chu di cửu tộc. Có gì ở Việt Nam mình lại có người chu di tam tộc đó, có gì biết ai không? Nguyễn Trãi, có gì vụ án Lệ Chi Viên đó, cái giường Lệ Chi là thị lộ, tức là đêm đó là thị lộ tiếp với vua Trần, nên ta nói là thị lộ là vợ của Nguyễn Trãi lúc đó. Nguyễn Trãi là không màng danh lợi, nó trở về với Công Sơn. Như về Công Sơn là ngắm cảnh xem qua thôi, thì ngắm cảnh xem qua đi, lâu lâu gửi tấu chương, gửi tấu chương lên vua đó, là ông quan nào, ông quan nào tham ô, tham ô sao không biết chân tài quan ông tham lao, ông muốn cho là dân chúng sống đời sống an lành, làm bài cáo bình ngô mình biết rồi. Có gì việc nhân nghĩa cốt ở nhân dân, quân điếu phạt trước lo trừ bạo, như nước đại việt ta từ trước vốn sinh nền, văn hiến đã lâu, núi sông bờ cõi đã chia, phong tục bắc nam cũng khác, vì thế lưu cung tham công nên thất bại chịu tiếc, thích tướng phải tiêu vong, cửa hàm tử bắt sống to đô, sông bạch đằng giết tươi ô mã, việc xưa xem xét chứng cứ còn ghi, nhân vừa rồi họ hồ lắm sự phiền hà, để trong nước lòng dân oán hận, quân cuồng minh thừa cơ gây họa, bọn gian tà bán nước cầu dinh, nướng dân đen ngọn lửa hung tàn, vui con đỏ xuống hầm tay vả. Đó là bài của Nguyễn Trãi. Đó đâu bài của Nguyễn Trãi, đâu phải của thầy đâu vỗ. Nên Nguyễn Trãi là người rất là yêu nước, nhưng mà ông ngán cái cảnh triều đình đó quý vị, ông bỏ trước, tức là bỏ về là yên chuyện. Quý vị thấy là thời là đời của vua Tần Thủy Hoàng không, bạn của ông là Quý Liêu, bạn ông là ông Quý Liêu. Như vậy thì là Quý Liêu theo Tần Thủy Hoàng rồi đó quý vị, thời gian rồi chiến thắng xong gồm Thâu Lục Quốc ông về quý vị, còn cái ông, những ông theo Tần Thủy Hoàng sau đó bị giết từng ông hết. Rồi là Trương Lương với Hàn Tín. Trương Lương thì theo Hán Cao Tổ, Hàn Tín theo Hán Cao Tổ, tức là Lưu Bang. Sau khi mà thắng Sở Bá Vương Hạng Võ xong thì Trương Lương là về quê thổi sáo chơi thôi, tiếng sáo Trương Lương, giọng u hoài của tiếng sáo Trương Lương là đánh Sở Bá Vương Hạng Võ. Như vậy thì Hàn Tín đi theo, Hàn Tín bị chu di tam tộc, vì thấy không, nên Nguyễn Trãi là người biết được sử sách xưa của Nam Bắc tất cả các cái hết rồi, nên Nguyễn Trãi mới đi về quê ở ẩn với Công Sơn. Nhưng mà ở hẳn thôi đi cho lâu viết tiếng tấu chương gửi lên vua thì phải qua mấy ông quan coi, đúng không? Chứ ông vua đâu nhận được liền, qua mấy ông quan coi. Đó, mới có cái chuyện lệ chi viên đó. Thì vua Trần đi ngang đó mới ghé thăm Nguyễn Trãi rất nể. Ghé thăm Nguyễn Trãi và đêm đó chết ở tại cái lệ chi viên, tức là giường lệ chi. Mà vợ của Nguyễn Trãi là thị lộ đã tiếp vua đêm đó. Nên nó nói là Nguyễn Trãi đã thuốc vua chết, tức là hạ độc thủ, thuốc vua chết. Chu Di tam tộc, sao có sách nói Chu Di cửu tộc không biết, tam tộc là tức là giết chết hết cả nhà, không còn ai hết ha, có gì dòng họ giết hết, người nào có liên quan hết, chừng nào thay tên đổi họ chạy trốn thôi, cái việc nên vụ án đó. Sau này nhá, là con của vua lên đó mới giải quan cho Nguyễn Trãi được ha. Nhưng là trong cuốn sách có ghi lại là thị lộ là ba đời trước là đời ông nội của Nguyễn Trãi đó là một con rắn, cái gì rắn ở trường đó, ông là nghề dạy học, nghề dạy học có mình cho học trò làm cỏ đó phát sao đứt cái đuôi rắn, thiện rắn nó mới lên ở trên cái chỗ mà cái nóc nhà đó, nó nhỏ xuống ở dưới này nè, làm thấu qua ba cái lớp giấy lá đó, nó nghĩa là nó trả đời thù, sẽ trả thù ba đời. Và tới cuối cùng á, cái này là sách viết lại thôi, là tái sanh thành thị lộ. Nên nó bán chiếu ở bên hồ á, nó là hỏi cô hòa nàng bán chiếu con chẳng hay chiếu ấy hết hay còn, xuân sanh đã bao nhiêu tuổi đã có chồng chưa được mấy con. Thị lộ nói là thiếp ở Tây Hồ bán chiếu con chẳng cớ sao ông hỏi hết hay còn, xuân sanh độ tuổi trăng tròn lẻ chồng còn chưa có hỏi chi con. Rồi tới đó trả thù mấy đời là chưa thỏa mãn, trả thù tiếp đời Nguyễn Trãi là Chu Di tam tộc luôn. Như vậy quý vị thấy nếu thật sự vậy thì thù quán của chúng sanh ghê gớm không? Thôi đừng để ai thù mình chứ, thương mình thương thôi đừng để thù, phải không? Đừng để ai thù ai quán, đừng có gây thù trước quán gì ai ấy. Ai nói mô Phật rồi xong. Nên vua A Xà Thế mới là một cuộc đảo chính vua Bình Sa Dương, nhưng mà đảo chính bất thành, có nghĩa là lên đánh không lợi là cấm vệ quân của vua Bình Sa Dương bắt hết không còn, gọi là bắt hết không còn em nào hết. Vua A Xà Thế lúc đó làm thái tử A Xà Thế thì cũng bị bắt luôn, do đó mà sẽ đem ra chém đầu. Trước khi đem ra chém đầu, vua Bình Sa Dương mới nói là tại sao mà ngươi lại làm chuyện đó, là tại vì con thích chiếc ngai vàng. Là con thích chiếc ngai vàng sao ông nói ba nhường cho chứ có ở đâu phải đi đảo chánh, tại ba có một mình con hả, con thích cái gì ba cũng cho hết á, nên á là con thích ngai vàng thì ba cũng cho luôn, vậy đó thì con đi đảo chánh làm chi cho có tội gì, con thích ngai vàng phải không, thay vì giết con thôi về lòng thương của ba lai lắng cha truyền ngôi lại cho con luôn đó. Bây giờ làm một cái buổi lễ, bây giờ lễ truyền ngôi đăng quang luôn, tất nhiên là cho vua Xà Thế đăng quang lên luôn. Thì đăng quang lên xong á, làm vua xong rồi, đề bạt đặt đa đi vô chọt, ổng cho ông lên ngôi được là ổng lấy lại cái ngôi được đó. Bây giờ á, để ổng là gọi là dướng hổ di quả, diệt cỏ diệt cho tận gốc. Dướng hổ di quả biết là mà nuôi con cọp á là có quả. Cao không gì bên tay nuôi con cọp bị nó thịt đó, nghĩa là hồi nhỏ không sao, cởi cọp ôm cọp hung cọp mà có gì lớn lên không biết sao chọc giận nó nhào nó vô cái một đi, nó gọi là dướng hổ di quả. Nên là kêu bắt vua Bình Sa Dương nhốt ngục. Nên vua A Xà Thế đó làm vua bắt vua cha mình nhốt ngục. Nhốt ngục rồi á, ông Đề Bà Đạt Đa đó, ông lại ông nói tiếp, ông là không, nhốt ngục gì chứ ông còn sống là ông còn ra lệnh cho mấy ông kia nghe, ông không chứ đứa nghe ông đâu. Do đó mày ông á là phải làm sao á, là cho ông chết sớm, là làm sao chết sớm giờ, là ông cắt nhượng chân ổng đi. Cắt những chân máu chảy dài rỉ rồi chết. Chứ giờ nếu mà giết ổng á thì người ta biết người ta chống đối sao, quần thần đó. Nên mới cho lại cái ông mà hớt tóc vô, thợ cạo vô, tính đâu hớt tóc cho đẹp hay sao, lấy cái dao cắt những chân hết, không có gì bò lết ở dưới đó, không cho ăn uống luôn. Không cho ăn uống như vậy đập hoàng hậu Vi Đề Hy nè mới thương chồng, cái gì mới đi vô. Khi đi vô nó xét bích tới giờ không có cho đem gì vô chứ ha, thì lấy gì cho ăn, nhưng giờ mà đem vô được đâu, vì biết sao, trên mình phải một phết lên một cái lớp gọi là lớp mật với đường lớp trên mình nè, vô đó dán áo ra trọng liếm liếm trên cái vết mật đó để sống, mà ngày nào cho vô liếm cái đó để sống thôi cái gì, vậy ông sống kéo dài, nhưng mà vua Bình Sa Dương lúc đó ông đã quy y Tam Bảo rồi, ông thọ tam quy trì ngũ giới rồi, ông quy ngày hàng ngày ông quy hướng về Đức Phật ở Tinh Xá đó cái gì, ông niệm Phật na na mô ta sa ha ga pa to ha ga pa to sa ma sam bu ha sa, tức là Nam Mô Sakya Buddha, cái đó là tiếng Phạn. Như vậy thì ông không cảm giác đau đớn gì cả. Nhưng cái đau lớn nhất trong lòng của ông là đứa con ruột của mình đã giết mình, cái đó là cái đau nhất ở trong lòng. Thì trong cái giai đoạn đó, vợ của vua Xà Thế có gì sanh con. Thì vua Xà Thế sanh con đầu lòng mà, trời thương dữ lắm. Chạy tới lui khi đứa con sanh ra được, ôm đứa con chạy đến khoe với mẹ là hoàng hậu Vi Đề Hy nè, là con á, là có đứa con rồi, nên nó con tình cảm dạt dào trong lòng của con. Như vậy thì mẹ có hồi trước á, là khi sanh con ra, cha con có cái cảm đó không, cha con có cái tấm lòng đó không, cha con có một thái độ giống như con không? Thì hoàng hậu Vi Đề Hy á, mặt buồn mới nói rằng, con không biết á, hồi con mới sanh ra 3 ngày, trên ngón tay con nổi cái mục ở trên này, nó sưng lên làm mũ, nên cha con ngủ không được, cha con ẩm sáng đêm, đi nhảy vòng sáng đêm, rồi cái mục chẳng may nó bể ra, nó chảy nước vàng máu, chảy rồng, cha con nút luôn, tức là nút luôn mà đâu có dám để ra, nút luôn, nó chảy ra nhiều nút vô, chảy nhiều nút vô, hết chơi, nên lên Tây Nguyên á. Thấy mấy đứa nhỏ nè, nước mũi chảy rồng, hít lên hít xuống, mẹ ôm lên cái lấy cái miệng nút rột nhả ra, không có nhìn mình lúc đó mình mới thấy, chứ mình thấy ghê gớm nhờm. Nhưng cái người mẹ đó thương con, sợ con đau lấy tay, hỉ đau lắm, dưới quê đó người ta hút bằng miệng. Thì cái người cha vậy đó, có gì là vua Bình Sa Dương đó đã ngậm cái mục của vua Xà Thế như vậy đó, nước máu mũ nước nhờ uống vô trong mình hết. Do đó lúc đó thì vua Xà Thế mới chấn động tâm can, là như vậy thì người cha con là cao quý vậy, thương con vậy, tại sao con lại lúc đó tỉnh này, tức là lòng thương yêu nó quá giải hận thù trong lòng của ông rồi. Ông tỉnh ra cái gì, ông kêu là quân lính hãy làm mở toan cửa ngục ra là cứu sống cho cha của ta, ta sẽ sám hối trước người. Thì quân nói là đâu bệ hạ, vua Bình Sa Dương đã băng hà nơi tử ngục, có nghĩa là đã chết rồi quý vị. Thì lúc đó ông rất là hối hận, ông đập đồ, ông làm lung tung hết, và cuối cùng ông bất an quá, ông đau khổ quá, ông đi đến tịnh xá và ông hối hận, ông đã quy y Tam Bảo có gì, và ông phát lên thề nguyện là ông ủng hộ Phật pháp đây tới cuối đời luôn, là vua A Xà Thế Phật pháp cần cái gì, cần tịnh xá, cần tiền bạc, cần các gì là ủng hộ hết mình luôn. Nhưng mà ông phạm trong tội ngũ nghịch đại tội, chết đọa địa ngục. Nhưng cái phước của ông vẫn còn, sau khi đọa địa ngục xong thì ông sẽ lên, nhờ cái phước báo đó mà ông thấy có thể vượt qua, ông tu tập ma sau này. Vậy thì lúc đó đó thì hoàng hậu Vi Đề Hy rất đau khổ, thì Đức Phật mới đến thuyết về cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc. Nó không phải khổ đau của cái ân quán của cái trả dây ở dưới thế gian này. Do đó mà có cái bài kinh đó là bài kinh Vô Lượng Thọ. Và Đức Phật cũng có một lần thuyết với các cái vị tỳ kheo một bài kinh thứ hai, là bài kinh A Di Đà. Kinh A Di Đà là bài kinh vô vấn tự thiết. Tất cả các bài kinh thuộc về tịnh độ, A Di Đà, Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, tất cả bài kinh này thường là những bài kinh vô vấn tự thiết. Vô vấn tự thiết là không ai hỏi hết, Đức Phật tự nói. Tại sao không ai hỏi? Biết gì hỏi? Không ai biết về cảnh Tây Phương Cực Lạc chứ nhá. Nên đâu ai hỏi đâu, nên Đức Phật thuyết bài kinh vô vấn tự thuyết. Vô vấn là không hỏi, vô vấn tự thuyết bài kinh vô vấn tự thuyết. Loại kinh vô vấn tự thuyết thường là loại kinh cao siêu, không ai hỏi tới hết, và Đức Phật tự thuyết, gọi là vô vấn tự thuyết. Mà thuyết với ai, một bài kinh thuyết với ai thì nó tương đương với ý nghĩa bài kinh đó, thuyết với Ngài Xá Lợi Phất. Có phải không, kinh A Di Đà có gì nữa, này Xá Lợi Tử, thế giới Tây Phương Cực Lạc gì là nói Xá Lợi Phất. Mà Ngài Xá Lợi Phất thì đệ nhất về gì, đệ nhất về trí tuệ. Có nghĩa là cái người trí tuệ mới hiểu nổi, không có trí tuệ sao hiểu, thiết ông trong bàn đặt thế thôi rồi. Ông bà đặt là ông gọi là đặt luôn, có nghĩa là ông không trí tuệ gì cả, bao nhiêu ông không nhớ chân á, nên thuyết ngài Xá Lợi Phất. Do đó mà cái kinh A Di Đà và các cái bài kinh của hệ thống kinh Tịnh Độ là vô vấn tự thiết, tại vì cõi đó là cõi Đức Phật, Đức Phật A Di Đà lập ra. Cái nguyện của chư Phật và cảnh giới đó do cái định chư Phật và phước báo chư Phật lập ra, nên tất cả các vị dưới đó như các vị Bồ Tát, các vị Duyên Giác, các vị Thanh Văn không rớ đụng tới. Đừng nói tới là những vị tỳ kheo bình thường hoặc là chúng ta nghiên cứu Phật học mà biết được cái cảnh giới chư Phật A Di Đà. Do đó chúng ta chỉ bằng đức tin, chỉ bằng lòng tin, chỉ bằng lý luận, chỉ bằng kinh sách mà thôi, chứ chúng ta không đo lường được bằng tâm của mình. Chính tâm mình gọi là không lấy dạ tiểu nhân để đo lòng quân tử được, là do đó cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc màu nhiệm vậy. Nên á, ở trong kinh A Di Đà nói là đây về phương Tây xa lắm, có một thế giới gọi là thế giới Tây Phương Cực Lạc, cách 10 muôn cõi ức Phật, do Đức Phật A Di Đà làm giáo chủ, và có 2 vị thượng thủ và Bồ Tát, tức là Bồ Tát Ma Ha Tát và Bồ Tát bình thường. Bồ Tát bình thường là các vị chư đại Bồ Tát, còn Bồ Tát Ma Ha Tát là vị đại đại Bồ Tát, tức là Bồ Tát rất là lớn, tức là Bồ Tát sắp nên là nhất sanh bổ xứ. Nhất sanh bổ xứ là gì? Nhất sanh bổ xứ tức là sau một kiếp sẽ thành Phật, tức là nhất sanh bổ xứ, như là Bồ Tát Hộ Minh. Ai biết Bồ Tát Hộ Minh là ai? Bồ Tát Hộ Minh từ nội diện cung trời Đâu Xuất, cung trời Đâu Xuất Thiên. Đâu Xuất Thiên là cung trời thứ 4 của cõi dục giới. Đâu trời Đâu Xuất Thiên, Bồ Tát Hộ Minh. Sau Bồ Tát Hộ Minh á là Bồ Tát A Dật Đa, là Bồ Tát Di Lặc. Trong kinh Pháp Hoa gọi là ngài A Dật Đa là Bồ Tát Di Lặc đó. Như vậy đó thì cái Đâu Xuất này là Bồ Tát Hộ Minh giao lại cho Bồ Tát Di Lặc, tức là vị kế nhiệm của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, sau này là Bồ Tát Di Lặc sẽ xuống thế. Nên một số nhà tiên tri nói là Bồ Tát Di Lặc xuống thế tại Việt Nam á. Bồ Tát Di Lặc xuống thế tiếp tục ở Nam Thiện Bộ Châu, và cái vị trí Bồ Tát Di Lặc mà xuống thế là ở tại Việt Nam. Tại sao? Ta có đầy đủ cơ sở. Tại Việt Nam giờ nhiều cái mối đạo, quý vị biết cái hình này là hình gì không? Hình này là hình là âm dương nè. Vì hình âm dương, âm dương là càn khôn, càn khôn là trời đất. Nước Việt Nam mình hình chữ S này là phân chia âm dương nè, đó thấy chưa, đó phân chia âm dương, chưa? Nên á là cái vùng á là Thất Sơn, Thất Sơn là bảy núi, Thất là dương, rồi dòng sông Cửu Long, Cửu là chính, dòng sông Cửu Long, Cửu là chính là âm, âm dương nằm ở trên Việt Nam mình nè. Đó, tức là âm dương hòa hợp sanh nhân kiệt, nên ta đoán được cái đó. Cái thứ nhất về địa lý, cái thứ hai về tôn giáo. Nước Việt Nam có tất cả các tôn giáo nằm tại đất nước Việt Nam. Đâu có gì thấy đất nước nhỏ xíu tôn giáo nào không có chứ. Kể cả Phật giáo, có Phật giáo Nam truyền, Phật giáo Bắc truyền hết. Tất cả các nước trên thế giới chỉ có Nam là Nam, Bắc là Bắc thôi. Không bao giờ có Nam và Bắc truyền một lượt. Việt Nam mình có cả Nam Bắc truyền, truyền tới Việt Nam. Truyền từ Ấn Độ nhánh Bắc truyền là truyền sang Tây Tạng, Mông Cổ, Triều Tiên, Nhật Bản, Trung Hoa, Việt Nam. Nhánh của Nam truyền, truyền sang Sri Lanka, là Myanmar, Lào, Thái Lan, Campuchia, Việt Nam. Việt Nam trùng giữa hai cái thôi. Nên Việt Nam có 2 đại tạng kinh. Đại kinh của Bali, đại tạng kinh Bali và đại tạng kinh Sanskrit. Sanskrit. Sang rồi sờ rồi cờ mà cờ ca rít, Sanskrit, đại đăng kinh Sanskrit. Như vậy tiếng Bali, tiếng Sanskrit ta gọi là tiếng Phạn. Do đó chúng ta có 2 đại đăng kinh, đồng thời chúng ta có đại đăng kinh thứ 3 nữa, đăng kinh Hán Tạng. Tại sao có Hán Tạng ở đây? Vào thế kỷ thứ 6, thứ 7 chứ Cao Nguyên là thời kỳ thuộc phán An Dương Vương, có gì thất thủ bởi vì nam nhân kế, xưa giờ nữ nhân kế không à. Giờ ông dùng nam nhân kế, đầu tiên đưa trọng thủy đi sang nước Việt mình thời thuộc phán An Dương, đưa trọng thủy sang. Thường là các hoàng đế của Trung Hoa là toàn là mỹ nhân kế không, Điêu Thiền, Tây Thi, rồi là đời của Diệt Viên Câu Tiễn là đưa ai, Tây Thi phải không, Điêu Thiền là Tây Thi, rồi nhiều lắm. toàn là mỹ nhân kế không, mà đưa trọng thủy đi sang, mà trọng thủy nhân đưa nhân thành công không, nên đưa sang Việt Nam thì Việt Nam phải dùng nam nhân kế. Tại sao? Tại Việt Nam mỹ nhân nhiều quá, phải không? Dùng được rồi, Việt Nam mỹ nhân không, về dùng quá nhiều cũng được, phải chi mà không có mỹ nhân ta mới đưa mỹ nhân qua, còn mỹ nhân đẩy chân đưa qua thua mỹ nhân Đức Bình sao ai lấy, phải không? Giờ đó đưa nam nhân qua, mỹ nhân nhiều quá đưa nam nhân qua dính, nói gì không lẽ mình là nam xấu không ta, chắc cũng không đúng, ít thôi chứ không phải là xấu. Cuối cùng thắng có gì, đời Thục Phán An Dương, tức là sau đời Tần Thủy Hoàng. Sau đời Tần Thủy Hoàng thì cho đến là thứ 6 thứ 7 trước Công Nguyên, cho đến đời của nhà Đinh Tiên Hoàng là Đinh Bộ Lĩnh á, Đinh Bộ Lĩnh thì nước ta đã bị đô hộ 1031 year. Quý vị thấy không? 1031 year. Nên vào cái thời 1031 năm liền này nè. Quý vị, thì trong đó là có ai? Ngài Trần Quyền Trang, ngài Tam Tạng Pháp Sư Kumbhala Thập mới đi thỉnh kinh từ Trung Hoa đi sang Ấn Độ, thỉnh kinh bằng kinh điển Sanskrit này nè. Mới về dịch sang tiếng Hán. Từ tiếng Hán mới theo cái gót giày của Diễn Trinh này sang Việt Nam. Nên bộ tạng kinh của Hán Tạng sang Việt Nam hết trơn. Cái gì? Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Từ Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa đâu phải tiếng Việt đâu, tiếng Hán. Nguyên bộ kinh tiếng Hán không à. Tất cả thì tiếng Hán. Phật Giả Phật Đà Chi Thỉnh Sưng Thích Ca Mâu Ni, Thích Ca tức Năng Nhân Mâu Ni, Tích Ca tức là Năng Nhân Mâu Ni Tích Tịch Mặt, Năng tức năng lực, Nhân tức từ bi, Tịch bất vi khổ não sở động, Mặt bất vi phiền não sở nhiễu. Giải thích Thích Ca Mâu Ni toàn là tiếng Hán không á. Mình bắt đầu dịch qua từ nó lên cúng ngọ ăn cơm thôi cũng là tiếng Hán nữa. Cúng dường thanh tịnh phá thân tỳ lô giá nà phờ hơn viên mãn báo thân lô sa nà phờ hơn thiên ba thân tính Ca Mâu Ni phờ hơn Cực Lạc Thế Giới A Di Đà phờ hơn thập phương thế gì đó, Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật dần dần, tức là toàn là chữ Hán không mà quý thấy không, đó là Đại Tạng Kinh Hán Tạng. Do đó mà từ cái ngôn ngữ Pali này có gì dịch sang tiếng Việt là Hòa Thượng Minh Châu. Minh Châu gọi là kinh điển Nikaya, Hòa Thượng Minh Châu dịch sang Pali này từ Ấn Độ luôn, mà dịch từ Ấn Độ đi qua tiếng Việt luôn là thành Đại Tạng Kinh tiếng Việt từ Pali. Cái thứ hai nữa dịch Đại Kinh Hán Tạng là Hòa Thượng Chí Tịnh. Hòa Thượng Chí Tịnh dịch Đại Tạng Kinh Hán Tạng. Đại Tạng Kinh Hán Tạng gọi là kinh điển Đại Thừa, Bali gọi là Tiểu Thừa. Nhưng mà Tiểu Thừa, Đại Thừa giờ ta không dùng nữa, mà ta dùng là Phật giáo Nguyên Thủy và Phật giáo Phát Triển. Phật giáo Phát Triển là tư tưởng Bồ Tát Đạo đó. Đó cho Hòa Thượng Chí Tịnh dịch. Nên chưa có Đại Tạng Kinh dịch từ tiếng Sanskrit sang tiếng Việt. Còn ở đây là còn bỏ trống đây nè. Bây giờ ai học và sau này sẽ dịch từ Sanskrit sang tiếng Việt nó đủ bộ luôn. Có nghĩa là Đại Tạng Kinh Việt Nam của Bali, Đại Nam của Sanskrit, Đại Tạng Kinh Việt Nam của Hán Tạng, hai này dịch rồi. Còn Đại Tạng Kinh này chưa dịch, tức là từ Sanskrit mà cũng khó lắm mà học, mà để dịch kinh vô đây mất nguyên đời. Một đời người vừa học và vừa dịch sang, tất cả mất luôn đời người. Một đời của Hòa Thượng Minh Châu, một đời của Hòa Thượng Chí Tịnh, nó có gì toàn là dịch kinh, học và dịch kinh, khủng khiếp không? Quý vị hy sinh cả một đời người, mà các vị sống chín mấy tuổi không? Quý vị còn biết mình có sống nổi ở đó hồn dịch, quý vị? Hay là giữa đường là đứt bóng từ bi vậy? là kia trước mình là cũng sát sanh hại vật giữa đường đứt bóng từ bi, còn đâu tới đó dịch nó Đại Tạng Kinh này. Nên ở đây đó là còn là đang chờ nè, có gì là waiting for you nè, waiting for you ha. Đại Tạng Sanskrit là translated into Vietnamese, waiting for you now. Như vậy thì chúng ta mới thấy là cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là cảnh giới mà không ai có thể lường si lường chứa tới được hết. Nên bây giờ ai nói có không có thì mình mỉm cười. Tại sao Bồ Tát si lường không nổi, ông thế gian mà ông lường cái gì mà ông lường, có không có gì đây. Tin tin Phật Thích Ca, tin kinh điển, tin về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc có gì, thì người ta có đủ lòng tin, người ta tu tập thôi. Đó là cảnh giới tịnh độ. Như vậy thì hồi thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết cho bà Hoàng hậu Vi Đề Hy, thuyết cho một vị nữa là vua Tịnh Phạn. Đố quý vị vua Tịnh Phạn là ai? À, cha ngài thiết niệm Phật đấy. Hiểu không? Đức Phật đã khuyên vua Tịnh Phạn niệm Phật. Nào cái gì? Và niệm Phật đó, cái pháp niệm Phật cũng nằm ở trong cái kinh điển Pali nè. Niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm thí, niệm thiên, niệm giới. Nhưng mà niệm Phật đây chúng ta niệm Phật A Di Đà, còn đây là niệm mười phương chư Phật khác nhau. À, cái gì, cái chữ niệm Phật á, cái chữ niệm này gọi là kim tâm. À, kim tâm tiếng Hán, kim á là hiện tại, now, tâm là biết, tức là biết cái hiện tại là kinh điển Pali. Còn đây niệm tức là nghĩ tưởng, niệm là hoài vọng, niệm là hướng về. À, quý vị, mình hướng cái tâm gì đâu đó, niệm là hoài vọng, nghĩ tưởng hướng về. À, trong đó có cái thân khẩu và ý. À, tức là hai cái kinh điển chữ niệm này hoàn toàn khác nhau. À, chúng ta có thể kết hợp giữa hai cái đó để nâng cấp cái niệm Phật của cái thứ ba lên. À, như vậy thì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc á, theo kinh điển của Đại Thừa, tức là kinh điển Hán Tạng nè, Hòa Thượng chí Tịnh Dịch đó, có gì, cảnh giới đó có củ phẩm đài sen. À, củ phẩm đài sen, cái phẩm tức là một cái cảnh giới. À, củ phẩm là chính phẩm. À, cái chữ phẩm này tức là phẩm vị đó. À, củ phẩm đài sen. À, đài sen, cái bông sen này á là trong tiếng Hán gọi là liên. Liên là cái bông sen đó. À, tiếng Anh mình là lotus phải không? Tức là củ phẩm lotus. À, như vậy củ phẩm đài sen tức là thượng, trung và hạ. Hạ thì có ba phẩm. Hạ phẩm hạ sanh, hạ phẩm trung sanh, hạ phẩm thượng sanh. Thì trung cũng vậy. Trung phẩm hạ, trung phẩm trung, trung phẩm thượng. Thượng phẩm hạ, thượng phẩm trung, phẩm thượng. Tại sao cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là cái cảnh giới mà vi diệu trang nghiêm bình đẳng giới mà lại có phân biệt là thấp cao? À, quý vị thấy không, lạ không? À, không có gì lạ hết, do cái trình độ của chúng sanh khác nhau. Ví dụ như mình ở trình độ này thì mình lên chển mình không thể tu với trình độ đó được, tại đây là cái quả chứng chứ không phải là người ta sắp cho mình, không phải là Đức Phật A Di Đà sắp cho mình, mà cái nhân mình tu tới cỡ nào thì cái quả chứng cái đó. Nhân mình tu á là năng lượng được 10 thì lên chảnh cảnh giới nó tương đương cảnh giới 10, cũng là cực lạc. Nhân mình tu 20 thì lên cảnh giới tương đương 20. Nhân mình tu 30 lên cảnh giới phải tương đương với 30. À, nên cảnh giới có thượng, có trung, có hạ. Như vậy thì theo thiền sư Khoan Tịnh, thiền sư thiền giả và thiền sinh. Thiền sư là ông thầy dạ thiền đã kinh qua thiền rồi, đã đi qua các tường thiền rồi mới có khả năng dạy thiền người khác, lại gọi là thiền sư. À, còn thiền sinh là người đang học thiền, thiền giả là người tu thiền, người tu thiền gọi là thiền giả. À, mình chẳng qua là thiền giả, thiền sinh thôi. À, trời, ông thiền sư, ông nào ngồi thiền, thiền sư không có đâu. Thiền sư là người kinh qua hết tất cả các cảnh giới thiền định đó. Thì thiền sư Khoan Tịnh này nè, ở Động Di Lạc á, là ngày đi 5 năm 6 tháng. À, tức ở Động Di Lạc 5 năm 6 tháng, được Đức Quan Thâm Bồ Tát đưa về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nên ngài nói là ngài gặp Đức Phật A Di Đà và hỏi Đức Phật A Di Đà là từ hạ phẩm hạ sanh lên tới thượng phẩm thượng sanh phải tu mất bao nhiêu, 12 kiếp. Mất 12 kiếp, đây là thượng nè. À, ở đây là hạ nè. À, như vậy á thì á là thượng á, thượng thượng phẩm. À, 12 kiếp á, một kiếp là 16.798.000 năm. 16.798.000. À, tức là một á, một kiếp á. Còn này nhân cho 12, à, tức là 16.798.000 năm của ta bà mình. Nè, tu 12 kiếp, tu từ hạ phẩm hạ sanh cho đến là thượng phẩm thượng sanh là mất 12 kiếp. Nhưng chỉ cần trong một kiếp người, có thể tới thượng phẩm. À, chưa chắc đâu à. Một kiếp người có khả năng tu tới thượng phẩm. Nếu ta thực hiện đạo Bồ Tát, tức là tu Bồ Tát đạo, niệm Phật tu hạnh Bồ Tát đạo, lên tới thượng phẩm. Tu Bồ Tát đạo tức là chúng ta phải tu Bồ Tát đạo, chứ không phải là thọ giới Bồ Tát được lên, không phải đâu. Tu Bồ Tát đạo chút xíu chúng ta nói là tu Bồ Tát đạo là như thế nào. Kết hợp nè, trong cái kết hợp nè, trong cái kết hợp đó, tu tập hồi nãy đó, có chỗ là kết hợp với tu Bồ Tát đạo đó, đạo người ta lên. Vậy là tên tới thượng phẩm thượng sanh trong kiếp người, tại vì kiếp người có thân và có tâm, nên cái thân nó hỗ trợ cho tâm dược. Nhưng nó làm cái ngược lại của nó là cái thân mình làm cho tâm mình tiêu luôn. Nó ham muốn đó, mình tâm mình chiều theo đi luôn. Mà ham muốn mà cái thân mình nó sẽ hỗ trợ. Ví dụ như cái thân mình ngồi thiền, cái thân mình đó đi lên niệm Phật, cái thân mình đó đi giúp đỡ chúng sanh, thì nó trở thành nó vượt bực đi lên nhanh dữ lắm, vượt qua luôn nhiều kiếp của cảnh giới Tây Phương. Nhưng mà cái thân mình nó đâu chịu làm gì, thân mình nó dục mà, nó muốn mình làm này làm kia, mình chỉ chiều theo nó theo thói quen không à. Tập quán nghiệp không vượt qua được, có gì nên thường cái thân mình nó hại cái mình. Thân mình hại mình, bắt giỏi dục vọng, bắt phải ăn phải uống phải mặc phải nghĩ danh lợi tình tùm lum hết, nó bắt mình và mình không cưỡng lại được, tức là không vượt qua được bản thân mình. Nên Đức Phật dạy kinh Pháp Cú là thắng muôn quân không bằng thắng chính bản thân mình, là chỗ đó. Thắng chính bản thân mình là thắng đó, mới vượt qua được nó. Nên trong kiếp người có người dương thang thiền nhập định tánh đắc quả là hán nhờ thân mình, nó thân mình có chuyển hóa được các cái dòng là âm dương trong cơ thể mình, chuyển hóa được, được bứt phá ra lên trên để diệt đi các kiết sử diện cái ở trong biển tàng thức qua lại thức. Ngày mai chúng ta học phần đó vào buổi sáng đó, chúng ta thấy nó vượt lên như nào, nó mở toan ra như thế nào, nó có cái khung quá. Như vậy thì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đó là cảnh giới có chính phẩm đài sen nha, còn có hàng cây báo, có thất trùng la võng, thất trùng hàng thọ, mình đọc kinh đó biết. Nhưng tất cả đó hình ảnh đó là hình ảnh của tượng trưng mà thôi, hình ảnh đó là hình ảnh của tượng trưng, tượng trưng có tánh thi hóa, có tánh thi quá. Ẩn dụ và thí dụ, ẩn dụ và thí dụ, chứ nó không phải là real, nó không phải là real, tức là tượng trưng. Tượng trưng có nghĩa là sao? Nói cái này để cho mình hiểu cái kia mà thôi, chứ nó không phải là vậy. Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc nó không phải như vậy. Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc có vàng, bạc, xà cừ, mã não, san hô, hổ phách, có hoa sen, toàn thứ ta bà không? Có gì vậy à? Tại vì chúng ta sáu căn mình á thì có hiểu, chỉ hiểu ta bà thôi, chứ chúng ta không có nhận thức được cái ngoài sáu căn mình. Ví dụ như con mắt thì biết được sắc thôi, lỗ tai nghe được âm thanh thôi, lỗ mũi biết được mùi thôi, mà cái âm thanh, mùi, sắc của ta bà. Như vậy thì cái thói quen của cái nhận thức của mình, nhận thức qua sáu căn. Vậy thì giới thiệu cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, cái cảnh giới nó không phải là sáu trần. Thì làm sao nói? Thì phải nói tượng trưng thôi, chứ nói sao giờ? Nó không phải là sáu trần, nó không phải là sắc thanh hương vị xuất phát, sắc thanh hương vị xuất phát. Thì làm sao dùng là mắt tai mũi lưỡi thân dĩ để hiểu được? Mắt tai mũi lưỡi thân dĩ mình chỉ hiểu sáu món của trần là sắc thanh hương vị xuất phát, mà trần này đâu chỉ có sáu món. Đó, còn thế giới hữu hình, thế giới vô hình, còn thế giới nhỏ lớn, bây giờ mắt mình thôi nhìn được gì? Mắt mình chỉ nhìn được cái sắc tướng nó bự thôi, chứ bao nhiêu mít rong nhìn thấy không? Đó, có gì trên mặt mình toàn dây trùng không thấy không? Đó, đôi môi toàn dây trùng không thấy không? Đó, nó thiệt đó, nó là toàn dây trùng không. Một inch vuông 32 triệu dây trùng có thấy không? Đó là vật chất, đâu thấy không? Thấy sóng điện thoại không? Đây alo sóng thổi nó chạy vô máy mình, chạy vô từng luồng sóng thổi. Cái điện thoại mình nó đang thu sóng đó, thu sóng là cái sóng hình sin nó đang dao động, nó sóng cầu, sóng vi ba đang dao động. Cái điện thoại mình đang thu biết bao nhiêu tầng sóng đi vô rồi á. Bây giờ cái đường xích của 500 đi cực nam cực bắc của trái đất mình, nó vào nam ra bắc, nó đường xích liên tục nên nó ảnh hưởng cái 500 mình đó. Đó, bắc với bắc đẩy vào nhau, nam nam đẩy nhau, nam bắc hút nhau, nên á, ta lợi dụng vào cái đường xích của 500 là có sức mạnh đường xích 500, ta mới làm cái la bàn để chỉ cái hướng, để định cái phương hướng đi. Nó luôn luôn nó đang diễn ra đó, mình có thấy không? Mắt thấy được không? Mắt mình chẳng qua là thấy được những cái sát bên thôi, chứ ở đây ra đau thao của là Cali thấy không? Sao thấy tới được? Nên dự báo thời tiết có tầm nhìn xa, tức là cái distance của mắt mình nhìn á, nó khoảng bao nhiêu thôi, mắt cận nhiêu, mắt diễn nhiêu, dần dần, chứ đâu phải ai nhìn cũng như ai. Nên mắt mình hạn chế lắm, để vật chất nhìn không được, đừng có nói nhìn siêu vật chất, đừng có nói nhìn xuyên cảnh giới, chỉ thiên nhãn nhìn được siêu cảnh giới thôi. Quý vị, nên cái khả năng con người mình rất là hạn hẹp, không thể nhìn thấy. Nên cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc này, nếu mà tả thì không thể nào tả. Tại sao tả bằng cái gì? Tả bằng ngôn ngữ của thế gian. Ngôn ngữ thế gian ai đặt ra? Con người mình quy định. Tức những ngôn ngữ con người quy định. Con người quy định qua gì? Qua mắt tai mũi lưỡi thân và ý của mình. Nên tất cả ngôn ngữ đều qua mắt tai mũi lưỡi thân và ý hết, để mình cảm giác, mình nhận thức được cái đó gọi là cái gì. Nghe ta tả cái bài văn ha. Hỏi hãy tả ông nội của em. Lớp 1 á, nhà em có nuôi một ông nội. Cái bài văn mà lên trên mạng internet nó tả đó, nhà em có nuôi một ông nội. Nó lấy cái bài văn ngoài là ở trong sách giáo khoa, nhà em có nuôi một con chó đó. Ông thế từ vô, ông nói nhà em có nuôi một ông nội, sáng sớm ra gì ông tả theo kiểu đó đó. Cái gì tức là những cái ngôn ngữ hình ảnh qua những cái hình tượng tả, nít ngây ngô nhưng tả là tả thật thôi. Như vậy thì cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc này, cảnh giới nó không phải là các chất liệu của ta bà này, nên ta không thể đo lường được bằng mắt tai mũi lưỡi thân vậy. Nếu không đo lường mắt tai mũi lưỡi thân vậy thì làm sao tả, mà không tả thì làm sao biết, không biết thì làm sao phát tâm tu. Cái gì nên phải dùng là tượng trưng, dùng tánh thi quá, tức là tính đến văn học ở trong thơ, rồi nhìn ẩn dụ thí dụ để cho ông ta biết, chứ còn bình thường ta không hiểu nổi, phải có thí dụ tương đương. Có những cái tả không được. Giờ tả chân tâm Phật tánh tả sao? Chân tâm Phật tánh lớn sao, nhỏ sao, đâu biết đâu. Đức Phật tả viên ngọc. Viên ngọc trong chéo áo của gã cùng tử, giống hệt như là chân tâm Phật tánh nó đã ẩn ở trong tâm của mình ngàn đời ngàn kiếp, chứ đâu phải gì đâu. Cái là vô hình, cái là hữu hình. Lấy hữu hình để tả cái vô hình, thấy nó nhỏ hẹp, nó đâu có hết được cái vô hình. Cái chân tâm Phật tánh là cả càn khôn vũ trụ. Nên Đức Phật lúc phẩm 12 kinh Pháp Hoa nói long nữ cúng dường cho Đức Phật một viên ngọc có giá trị bằng tam thiên đại thiên thế giới, là nói gì, là chân tâm Phật tánh mình nó trùm khắp cả tam thiên đại thiên thế giới thôi, nhưng nó có giá trị bằng tam thiên đại thiên thế giới. Nên nó đó đi giảng cái chuyện, sau khi xong á thì cô Phật tử đứng lên hỏi: thưa thầy, viên ngọc mà long nữ đã cúng dường cho Đức Phật hiện thời để ở viện bảo tàng nào? Họ nói ra cho đi ăn cắp hay chị? Nói ra đi ăn trộm chứ có giá trị bằng tam thiên đại thiên thế giới, nói ra cho đi ra mất hả cái gì? Cái gì có coi cái tác phẩm Nếu Còn Có Ngày Mai không? Nghe cái gì is gì still tomorrow hay gì? Là Nếu Còn Có Ngày Mai đó, tức là có hai cái cặp đó đi ăn trộm đó, gì lấy cũng được chứ, trong diễn lãm bảo tàng gì chìa khóa gì lấy cũng được chứ, nói ra cho đi ăn trộm hay chi, như hai cái nhân vật Nếu Còn Có Ngày Mai vô ăn trộm mà. Như vậy thì ta thấy cảnh giới này cảnh giới tương đương thôi. Hoa sen này chẳng phải là cái hoa sen, cái hoa sen bước trên chân của Thái tử Siddhartha là cái ẩn dụ, cái thí dụ thôi. Khi ngài bước xuống thế gian này, ngài phải bước trên hoa sen, tại vì bước trên hoa sen này là tính chất của bông sen, gần bùn mà không tanh mùi bùn. Anh đi vào trong trần, anh chớ có nhiễm trần dính luôn chẳng ha. Nên nó bước trên bông sen là bước trên cái không nhiễm trần luôn luôn lúc nào. Nào có cái gì mình biết những pháp ô nhiễm thế gian, những cái ham muốn, những cái tầm thường, những thú vui thế gian thì anh phải đề kháng trước đi. Nào vì phải có chất đề kháng trước đi, chứ không phải không bước bông sen cái là dính. Không, còn mình bước trên bàn trong, bước miếng chai không à, nên than dữ lắm. Nào than đau. Phải không? Phải gặp mình là than đau khổ không? Đó là bước lên bàn trong, bước lên gai. Nào có gì bước lên axit, chứ không phải là bước trên bông hồng, bước trên bông hồng thì nó đâm lủng chân. Phải chi bước trên bông sen là bước trên sự giác ngộ giải thoát, bước lên sự trong sạch, trong sạch mới giải thoát giác ngộ. Nên là chư Phật chư Bồ Tát đều ngự tòa sen không. Còn mình ngồi ở đâu? Mình ngồi trên đất, mình ngồi trên cát, ngồi trên đá sỏi, ngồi bạc trong, có gì thấy không? Mình ngồi trên đống lửa. Nên gặp than khổ. Tại vì mình ngồi trên đó. Nên cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là cảnh giới hoa sen, là cảnh giới sự trong sạch. Cái quả của tu tập trong sạch mà ra. Trong sạch nghĩa là trong trần, bất nhiễm trần mà ra. Nên người phát tâm lìa bỏ các pháp ô nhiễm của thế gian để được nhất tâm bất loạn thì mới được cảnh giới cái quả của Tây Phương Cực Lạc. Tây Phương Cực Lạc không phải là Đức Phật A Di Đà nắm ta đưa gì đó, mà do cái nhân tu của mình sẽ được cái quả chứng của củ phẩm đài sen, cái chữ sen đó. Nên Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa, Pháp Hoa là diệu pháp bông sen kinh, tức là những cái phương pháp để lọc tâm mình, để cho tâm mình được là bất nhiễm, bất nhiễm lên được cái đài sen của chư Phật. Đó có gì đó là gọi là kinh Pháp Hoa, chỉ chữ Pháp Hoa vậy đó. Diệu Pháp Liên Hoa Kinh là diệu pháp bông sen kinh. Thì cái bông sen đó dụ cho cái tâm mình làm như thế nào mà tâm không được, không ô nhiễm trong cái thế trần ô nhiễm trược này. Như vậy Đức Phật dạy chúng ta 28 cách, là 28 phẩm kinh đó, có 28 cách khác nhau để làm cho cái tâm mình vượt qua khỏi ô nhiễm tại thế gian này. Cách thứ nhất là giới thiệu về bông sen, cách thứ hai là phương tiện tu, cách thứ ba là thí dụ mình tu cái này tu cái kia làm sao đó, rồi từng cho tới phẩm 28 là Phổ Hiền Bồ Tát khuyến khoát là tu hạnh Bồ Tát đi, sẽ vượt qua, sẽ thanh lọc được tâm mình, trong đó có 10 hạnh nguyện: nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả quán tu cúng dường, thập giả phổ giai hồi hướng, là sẽ thanh lọc được cái tâm mình. Đó là có 28 cách để thanh lọc tâm, đó gọi là kinh Pháp Hoa, để được như là cái bông sen đó. Bông sen á thì nó nở ở đâu? Nó nở ở đài sen. Đó gì thì nếu được bông sen đó, niệm Phật sẽ được về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Đà củ phẩm đài sen. Bởi vì để ý cái bông sen, cái bông sen ở trong bùn là của thế gian, bông sen trên gót chân của Thế Tử Sĩ Lạc Ta, bông sen ở trong kinh Pháp Hoa và bông sen cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thì tất cả đều là sen báo. Là gì? Là cái tính chất của sen, tính chất của nguyên sen mà dụ cho cái tâm của người ta bà mình liền được như vậy. Nên ta học kinh đó là y nghĩa bất y ngữ là chỗ đó, tức là ẩn tàng cái lớp ngôn ngữ đằng sau, mới dùng cái thí dụ dẫn dụ. Tại sao không dùng trực diện? Dùng trực diện không được, cái cảnh giới đó không dùng trực diện để tả được. Cảnh giới tất cả chất liệu ta bà này không có, sao mà tả? Không có. Cảnh giới đó không có. Cảnh giới sự trong sạch mà sanh ra là hoa sen mà sanh, tức là sự trong sạch bất nhiễm sanh ra. Ta bà này là quả báo của ô nhiễm sanh ra. Như vậy tất cả đều là quả báo của ô nhiễm sanh ra, dầu cho nhiễm thiện, nhiễm ác gì đó vẫn là cố chấp. Nên Hòa Thượng Tường nói là mặt vàng hay cát làm số mắt là chỗ đó. Nên quả báo thiện thì chúng ta đủ vàng bạc của báo đẹp đẽ, quả báo ác thì nghèo hèn xấu xí. Tất cả những cái đó đều là quả báo của ô nhiễm tâm. Do đó thì làm sao cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là cảnh giới trong sạch tập, chứ không cảnh giới ô nhiễm tâm đâu. Nên không có chất liệu của ta bà, không có chất liệu ta bà sao tả? Do đó mượn chất liệu ta bà tả, nên gọi là tượng trưng thi quá ẩn dụ, thí dụ cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đó. Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc có 9 phẩm đài sen, lên từ hạ phẩm sang tới thượng phẩm. Nên về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc rồi ai ai cũng có thần thông. Về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc rồi có 3 cái quả báo: vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Vô lượng có chữ vô lượng. Vô lượng là gì? Có gì số 8 nằm ngang. Vô lượng là vô cùng, tức là nó không có cái giới hạn của nó. Tức là vô lượng thọ. Vô lượng thọ có nghĩa là không bao giờ chết. Cái thọ là thỏa mãn. Vô lượng thọ vậy đó, chắc chắn không bao giờ chết. Hoài. Nó không có chữ chết, không có chữ tử ở trên đó. Cái hơn nữa là vô lượng quang, là cái tâm mình á là sáng suốt, không có gì mà ngăn che hết, cái tâm mình không có gì ngăn che hết chứ. Và thậm chí cái tướng mình cũng trong suốt luôn. Cái người ở Tây Phương Cực Lạc ta đi qua đụng nhau mà ta không có đụng nhau, còn mình đi qua đụng nhau cái sức đầu mẻ chán, còn ta đi ngang đụng nhau không đụng nhau, đi lòn qua nhau luôn. Rồi vô lượng công đức là luôn luôn lúc nào cũng tiêu trừ phiền não tại chỗ đó. Còn phiền não không có gì thế, đến nghiệp giảng sanh nó còn phiền não nè, người ta luôn luôn lúc nào cũng tiêu trừ cảnh đó hết. Nên cảnh giới Tây Phương Cực Lạc hay là cảnh giới thù thắng là chỗ đó, nó lên hoài tu, vượt cấp lên hoài chứ không bao giờ mất được. Thì những bài kinh, những bài luận nào cảnh giới Tây Phương Cực Lạc mà Đức Phật thuyết là gì? Cái thứ nhất kinh A Di Đà, thứ hai vô lượng thọ, thứ ba quán vô lượng thọ, thứ tư niệm Phật Ba La Mật. Ở trong đó có một số cái bài kinh như là bài kinh Tâm Địa Quán, kinh Bi Hoa, vân vân, đều giới thiệu cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Di Đà. Còn nếu kinh điển Pali thì có cái bài kinh tương đương với bài kinh đó thôi, chứ không nói thẳng về anh đó, gọi là kinh Đại Kiến Vương. Trong kinh điển Pali, kinh điển của Tiểu Thừa, nói giống ý nghĩa thôi chứ không có nói thẳng về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Như vậy thì là người ta thấy kinh là Di Đà vô lượng thọ, quán vô lượng thọ, kinh niệm Phật Ba La Mật. Nha, search na Google thấy những bài kinh đó. Bây giờ sách, sách tức là luận đó. Luận sách nào nói cảnh giới Tây Phương Cực Lạc ha, có gì? Hồi nãy ta nhắc tới Thiền Sư Khoan Tịnh phải không? Tây Phương Du Ký. Tây Phương Du Ký, Thiền Sư Khoan Tịnh. Rồi là Hòa Thượng Hư Vân, tức là trong tiểu sử Hòa Thượng Tiểu Vân, tiểu sử Hòa Thượng Hư Vân. Rồi lá thư tịnh độ. Lá thư tịnh độ là của Hòa Thượng Trí Tịnh. Rồi tịnh độ thập yếu, Hòa Thượng Thiền Tâm. Hòa Thượng Thiền Tâm. Rồi 13 vị tổ, vị tổ tịnh độ tông, cô ni sư Như Tịnh. Rồi tịnh độ ngũ kinh, có cái tịnh độ ngũ kinh đó, cái gì? Đức bài kinh đó, có thêm cái bài kinh cho tịnh độ ngũ kinh nữa. Độ ngũ kinh. Rồi các cái sách kinh nói về tịnh độ có gì xem đó, từ từ. Rồi là tịnh độ vấn đáp, tịnh độ vấn đáp. Rồi ngoài ra có một số sau này có cư sĩ Diệu Âm viết về là cái gì, khuyên người niệm Phật, khuyên người niệm Phật. Rồi niệm Phật Lưu Xá Lợi, khuyên người niệm Phật, cư sĩ Diệu Âm của Úc, khuyên người niệm Phật, niệm Phật. Rồi niệm Phật Lưu Xá Lợi, Phật Lưu Xá Lợi. Rồi vãng sanh tịnh độ, sanh tịnh độ, cái này của thầy, vãng sanh tịnh độ, tức là sách này được nhà xuất bản, ta xuất bản hết á, tới cả nhà xuất bản. Nhưng mà cái sách bằng tiếng Anh á thì giờ không biết cái cuốn nào qua dịch, hình như là Tịnh Độ Ngũ Kinh được dịch sang tiếng Anh rồi. Còn mấy kia không biết cái nào dịch sang tiếng Anh, Tây Phương Du Ký dịch sang tiếng Anh rồi. Quý vị vô thư viện Hoa Sen á, quy kép thư viện Hoa Sen. Thư viện Hoa Sen .com. Rồi thư viện Hoa Sen .net. Rồi đó là buddhanet.net. buddhanet.net. Chúng ta có một loạt sách viết bằng tiếng Anh. Cái phần thứ ba là chúng ta là thọ trì tịnh độ. Cái người thọ trì tịnh độ á là họ phải có ba cái điều kiện, ba điều kiện, three condition, ba điều kiện, ba điều kiện, tín nguyện và hạnh để mới thọ trì được. Muốn thọ trì tịnh độ thì có ba cái điều kiện, tức là cái condition, three condition, có ba điều kiện. First one là tín, tín là lòng tin. Cái gì, cái thứ hai là nguyện lực, thứ ba là hạnh tu. Phải có ba cái đó thì mình hãy phát tâm thọ cái tịnh độ, còn không có đó thì thọ pháp khác đi. Cái gì? Đầu tiên không tin tưởng gì chứ, tu gì không tin Đức Phật A Đà, không biết Đức Phật A Đà có không, kinh điển A Đà có không nữa. Sao nghe ông thầy kia nói gì không có Phật A Di Đà, rồi nói là không có kinh tịnh độ, vậy bây giờ niệm Phật niệm chi? Không có gì, nói tin tin gì đây chứ. Phải tin tưởng, tôi không tin tưởng thôi, tại vì pháp này gọi là pháp bất khả tư nghi. Nói pháp tịnh độ là bất khả tư nghi. Bất khả tư nghi dịch cho tiếng Việt là không thể nghĩ bàn. Nghĩ tới thôi, bàn là luận, không thể nghĩ tới giọng thể luận được. Vậy bây giờ mình luận làm gì? Có là đang luận, đang bàn đó. Ta nói bất khả tư nghi là không thể nghĩ bàn đây mà luận bàn làm gì? Luận bàn sai hết. Vì tại vì cái tâm của mình là không có đo lường, đo tới. Nên ta là học kinh sách, rồi chúng ta có căn tu, rồi chúng ta xem nhiều người mà họ đã từng giảng sanh thế nào. Và ví dụ như là đi hộ niệm nè, có nhiều người niệm Phật có biết trước ngày chết, không có gì. Còn những cái hiện tượng sau khi chết là vô số. Ví dụ sư bà ở chùa Long Vân của Đồng Nai. Chùa Long Vân, sư bà chùa Long Vân Đồng Nai, mới tịch này mấy năm, Long Vân ở Đồng Nai Việt Nam. Đó, không có gì. Tịch xong nguyên ở trên trời, nguyên cái vùng hào quang. Sáng trên trời ai quay phim gặp chứ, bây giờ lên để là sư bà chùa Long Vân là giảng sanh thế nào. Cái thứ hai, Hòa Thượng Chí Tịnh. Hòa Thượng Chí Tịnh, Hòa Thượng Chí Tịnh, quý vị xem cái đĩa Hòa Thượng Chí Tịnh giảng sanh thế nào, nguyên cả vùng trời luôn, sáng chói luôn ban đêm. Cái gì giờ ban ngày sáng thì chuyện nhỏ, mặt trời, mình nói mặt trời, ví dụ như là mặt trời chiếu hào quang gì ở trên chùa, ở trên Đà Lạt đó vào buổi sáng. Nhưng mà vào buổi tối, hai vị này là vào buổi tối, nguyên một dần hào quang trên luôn. Đó mới gọi là, chứ còn ban ngày thì đâu có gì nói. Nói những bà cố ruột á, bà cố ruột tức là bà mẹ của ông nội á, là bà tu tịnh độ nè. Tu tịnh độ gần cả đời luôn. Ăn chay trường, ăn ngọ. Không đội nón, phát tâm không đội nón, không ăn dép. Ăn chay trường, phát tâm không nằm giường, nằm dưới đất trải chiếu. Ăn chay trường, rồi đó là ăn ngọ trước 12 giờ, sau 12 giờ không ăn. Có nhiều tiền đi cho người ta hết, mà nhà khá giả. Nhà có nhiều người làm, mười mấy người làm á. Mười mấy người làm tức là người giúp việc á, là nhà nghèo giàu. Mà bà tu vậy đó, không có gì. Khi bà vừa mất, bà biết trước ngày chết, biết trước giờ luôn. Không bệnh một miếng nào hết á, mặc áo tràng vô nè, nằm giường dặn con dặn cái, ngồi dặn con cái xong rồi bà từ giả bà đi, mà nằm xuống như gió khoảng mây bay. Thấy bà gần cái sâu chuỗi nè, lần từ từ từ sâu chuỗi rơi từ từ bà xuôi tay xuống cái trên nguyên nóc nhà đó, một đạo hào quang phóng qua khỏi nóc nhà chùm luôn bà và ban ngày. Nhưng mà nhà bằng ngói á, ngói mà lợp đại úp đại có gì biết không, nội ngói máng mà lợp bình thường đó, mà đại úp đại lợp hai lớp dày nè, đó mà nguyên cái hàng gui dày nữa, thấu qua luôn, chụp hào quang thấu luôn, mà 15 phút ai cũng thấy hết chứ không phải một người thấy, ai thấy 15 phút, nên nó tất cả mọi người đều thấy hết. Và tôi tịnh độ đó, có gì bởi vì vừa rồi á là ở ngoài Phú Quốc có chú đó tu ba mấy năm, tịnh độ cũng biết trước ngày chết. Và trước khi chết á, chú mặc áo vô lại Phật, mặc lại khoảng 9 giờ cho tới 12 giờ, lại tới lại cuối cùng đồng hồ gõ beng beng lại xuống đi luôn, lại xuống đi luôn, đang ngồi nè, để mai đưa tấm hình ra cho quý vị coi, ta chụp luôn trên cái bàn thờ Phật nè, Đức Phật A Đà phóng đạo hào quang xuống chụp dính luôn. Đó, tôi tin độ đó, tin thôi à, tin thôi à, không có chuyện ha, ai tin tôi tin thôi à. Nên là riêng cá nhân á, riêng cá nhân tôi á thì không miễn bàn, không gì tin, không gì không tin để đây chứ có gì. Tức là mình nói là hiển nhiên thôi, chứ nó có không có đây, đó là hiển nhiên đây, không có gì đây hết. Như vậy thì đó là tính nè. Nguyện là gì? Nguyện á là mình phải có trí tuệ xem xét hết tất cả cảnh giới của trong tam giới này. Cảnh giới nào cũng sanh, cũng lão, cũng bệnh, cũng tử, cũng mất thân này, cũng luân hồi, hưởng hết phước cũng luân hồi. Do đó người ta mới phát tâm chán ngán. Chán ngán là gì? Mình dùng trí tuệ để mình quan sát, tầm sát cõi ta bà này, coi nó có cái gì hay ho không? Có gì hay ho thì mình lưu lại nữa. Phải không? Anh bảy rủ tám lưu lại kiếp nữa thì tám sẵn sàng. Phải không? Ai em sẵn sàng. Còn nếu bằng không nữa thì tám say no. Tám say no, tám về Pure Land. Tám say no. Bảy hãy sympathize with tám. Nên là không có hứa hẹn nữa trơn á. Tại vì ta bà hiểm nạn, tam giới nhà lửa. Đức Phật dạy tam giới dành là lửa dục sắc vô sắc giới, gọi là nhà lửa. Cái nhà mà lửa cháy phần là ham đi. Cái gì đó gọi là nhà lửa. Tam giới nhà lửa, Phật thuyết kinh Pháp Hoa. Tam giới dục giới sắc giới vô sắc giới là những nẻo sanh tử luân hồi từ địa ngục ngạ quỷ súc sanh A-tu-la cõi trời cõi người. Nó là nhà lửa ham không? Đó, người lửa cháy phần đó ham đi. Đó, cái gì vô đó rồi nó cháy già bệnh chết. Nó cháy từ tóc đen mà nó cháy tới tóc bạc. Rồi thấy chưa? Tóc cháy từ tiêu mà nó cháy ra muối. Phải không? Rồi muối ha là tiêu nhiều muối ít, rồi ra tiêu muối bằng nhau, rồi tới là muối nhiều tiêu ít là tới toàn là muối không. Phải không? Nó cháy tới cỡ đó đó, mà thấy không? Rồi cháy từ cái mặt mình á, nó thẳng băng, như là cái mà sân bay, rồi từ từ nó dùng như là miếng giấy rách, phải không? Đó mình phải tả vậy đó mới thấy được là cái già nó đi, phải không? À, từ cái mặt mình á là láng cuộn, rồi đầu tàn nhang này thảy lên đốm đốm đốm đốm, phải không? À, từ là cái mặt mình á là như cái mặt đường á phi quay, nhưng cuối cùng chân chim nó dẫm lên nát hết. Đó đó đó đó là mình thấy chưa? Nên cảnh giới của ta bà thấy được vậy mình mới nguyện. Đó, nguyện sanh thì cảnh giới Tây Phương, nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung cụ phẩm liên hoa di phụ mẫu hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh bất thối Bồ Tát di vạn lự. Đó, đó, nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung, sanh về cảnh giới Tây Phương tịnh độ quý vị. Đây là tại vì sao ta không sanh ta bà, không sanh trong tam giới? Tam giới cái nhà lửa, làm sanh vô đi. Quý vị sanh vô đi rồi biết. Cho biết thân, biết phận của tam giới nhà lửa, quý vị đốt của sanh già bệnh chết u bi khổ não rồi than trời trách đất. Quý vị lúc đó địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula cõi trời cõi người, lang thang trong những nẻo luân hồi, lang thang có một mình à. À, quý vị đi một cách cô đơn quằn quại luôn, vừa xin gồ vừa lon. Quý vị mà vừa nô má này thật đó, đi không có đem theo được gì chứ ha. Single, lon, no money nữa rồi thôi rồi, kiểu đó đi du lịch mà đi kiểu đó thấy rồi. Quý vị kiểu đó đi có chết chắc thôi chứ đường nào quý vị. Đó ta mới nguyện sanh Tây Phương, quý vị Tây Phương có vàng bạc xài cừ mà não sang hô hổ phách. À, phải không? Tây Phương có đủ hết tất cả những cái gì mà con người chúng ta cần có. Rồi có vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức nữa. Sao không về? Vậy thì tin tưởng đi, tin tưởng chúng sanh sẽ đi trong nhà lửa. Tin tưởng Phật về lại Tây Phương, vậy muốn tin ai? Tin Phật thì nguyện đi, nguyện sanh đó, nguyện đi. Tin Phật nguyện đi, sáng chiều ngày hai thời lẳng lặng công phu, việc chi dù quá cần cù cũng nhân vài phút tập tu nguyện cầu Nam Mô Di Phật, con tên họ gì đó, pháp danh gì đó. Không, con nguyện là giảng sanh cảnh giới Đức Phật A Đà, con niệm danh hiệu của Ngài, khi sống xin Ngài độ con được thân an tâm lạc tật, bệnh tiêu trừ tai qua nạn khỏi, mạng vị bình an, sáu căn phát huệ. Con xin nguyện hồi hướng tất cả phước báo công đức con tu hành về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà. Xin mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, Đức Phật A Di Đà, Quan Âm Đại Thế Chí Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện đó. Nguyện đây là thọ nè, chữ này nè, thọ, thọ pháp. Nguyện là thọ pháp đó, đã lên thọ rồi, con niệm danh hiệu của Ngài, xin Ngài độ con gì đó khi sống, độ con đó khi chết. Thọ pháp, đến con niệm Phật, đó là phát nguyện thọ pháp. Đó là gì? Một lời thể nguyện con ơi, thần minh chứng giám, đức trời tỏa thông. Đó là cái gì? Sáng chiều lập đi lập lại cho nhớ, con mười người mình dễ quên lắm. Đó, lập đi lập lại cho nhớ, sáng chiều lập đi được ha. Đó, thọ, phải nhớ, phải trì. Đó, trì đây nè. Chữ hạnh nè, hạnh là sẽ hành đó. Thọ trì, trì là hành đó. Cái chữ trì đó tức là hành đó, có gì nói chưa? Đó là cái sở hành nè, đây hạnh, hạnh tức là chữ hành đó, tiếng Hán hạnh đó, tiếng Hán. Đó là chữ hành. Như vậy thì hạnh tức là chúng ta hành, hành trì. Như vậy thì hành trì ở trong cuộc đời chúng ta niệm Phật là giữ câu niệm Phật. Giữ câu niệm Phật không có đơn giản là giữ câu niệm Phật, ráng niệm Phật trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền. Đó quý vị, hành trì dùng câu niệm Phật, chúng ta niệm trong tâm mình tan phiền não. Bên ngoài chúng ta hướng về Đức Phật A Di Đà, về tan phiền não và hướng tâm, giống hệt như một cái cây. Nó nghiêng đây nè, nghiêng cảnh giới này là tịnh độ nè, đó, tịnh độ, nghiêng về cảnh giới tịnh độ. Sau khi chết đi, cái cây này ha bị chặt, nó fall down đi đâu? Nó về hướng tịnh độ chứ đâu. Nên có nhiều người nói nó tu tịnh độ lỡ, mà lúc đó bắt đắc kỳ tử cũng không niệm được Phật, nó đi đâu? Đi về tịnh độ đi đâu? Hằng ngày nghiêng tâm về đâu vậy đó? Cái tâm mình nguyện gì đâu vậy đó, tức là mình nguyện đâu, mình nguyện là mình một cái định hướng, nguyện tạo thành định hướng, hướng đâu thì tất cả các năng lực mình tu tập có nó đẩy ra phía sau. Giống hệt như cái động cơ á, này á, là động cơ phản lực nè, thấy không? Tất cả mình tu tập được là nhờ cái lực của tu mình á, nó đẩy lại phía sau, thì á, mình nguyện mình hướng tâm về đâu á thì nó sẽ đẩy đi hướng đó. Nên trong 48 lời nguyện Đức Phật A Di Đà trong kinh Vô Lượng Thọ là không phải chỉ có niệm Phật không bằng cái miệng mình, tức là bằng ngôn ngữ không, mà niệm của tâm niệm nha, của sự hướng về, cái hướng gì đâu, hướng về tịnh độ, có gì thấy không? Nên nó ta thọ pháp và hành pháp. Thọ pháp là nãy giờ ta thọ đó, hành pháp có ba cấp độ. à, cấp độ ba cấp độ, ba cấp độ tượng trưng cho thượng trung hạ đó. À, cấp độ thứ nhất là cấp độ của sự thiện lành hiện tâm giúp tâm, có ba cấp độ của niệm Phật. Cấp độ 1, cấp độ 2, cấp độ 3, tức là người ta nói là ba cái level nha. Cấp độ 1 là level 1 nè ha, là ta là tâm thiện cộng với niệm Phật nhiếp tâm. Tâm. À, cái hai, level 2 á là niệm Phật tiêu phiền não, tự nhiên thiện nó đã có sẵn rồi. À, tiêu phiền não. Nâng lên cấp độ thứ 3 á là niệm Phật làm chủ tâm. Làm chủ tâm. À, sống với tâm Phật. Với tâm Phật phát triển từ bi. Bi đạo Bồ Tát. Đây thượng phẩm mà. Giai đoạn đầu á là thiện tâm thôi, bỏ ác làm lành. Bỏ ác làm lành mà niệm Phật nhiếp tâm cho được á là nhất tâm bất loạn. À, tất cả này nhất tâm bất loạn mới đắc đạo. Kinh A Di Đà Đức Phật dạy về vinh vô lượng thọ, ai niệm Phật từ một niệm tới 10 niệm, từ một ngày đến 7 ngày tâm không tán loạn, được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn Tây Phương Cực Lạc sau khi chết, nếu có nguyện vãng sanh. À, cái tâm nhất tâm, nhất tâm là gom tâm chỗ bất loạn ha, có gì là không có phiền não. Như em niệm Phật khi người ta sống và niệm Phật khi người ta chết, có ba cái cấp độ niệm. Ban đầu thì người ta thiện tâm thôi, có nghĩa là bỏ ác làm lành, nhiếp tâm niệm Phật, nhiếp tâm niệm Phật để đi đến cái định hướng của tâm, để chuyển cái tâm mình á, để xa rời các cái niệm ác, định hướng tâm để xa rời ác, mình nhìn tâm để mình xa rời cái ác đi. Tại vì cái ác á là cái nặng trược, còn cái thiện á là cái đi lên, chúng ta xa rời cái ác đi. Nên nhằm khi ta thọ là thập thiện nghiệp á, tức là thọ giới của thập thiện nghiệp, ta giữ thập thiện nghiệp, niệm thời gian, không có việc ta niệm đó để nhiếp tâm để ác tâm ta không còn nữa. Ác tâm không còn nữa thì mới đi tới tiêu trừ phiền não được. Tại vì phiền não có ý thức tỉnh giác chẳng á. Tỉnh giác có nghĩa là thấy tâm. Mà muốn thấy được tâm thì phải không có ác. Ác nó vô minh, nó che hết tâm, không thấy được tâm đâu. Nếu người nào ác không được thấy bao giờ thấy tâm ác, nên người ta mới làm ác. Nên thấy được tâm ác ta không làm ác, ta chuyển qua làm thiện. Chuyển qua làm thiện rồi ý thức tỉnh giác ta mới nhìn được tâm. Nhìn được tâm niệm Phật tiêu tâm. Cái giai đoạn 2 là cấp độ 2, lên tới cảnh giới của trung phẩm rồi đó. Tức là tâm lành thiện, niệm Phật nó tiêu trừ phiền não để tâm tĩnh lặng. Giữ tâm này gọi là tâm thiện. Tâm này tâm thiện. Cái giai đoạn thứ 3, niệm Phật làm chủ lấy tâm mình. Chủ dụng muốn niệm, niệm muốn dừng, dừng muốn nghỉ, nghỉ, làm chủ lấy tâm. Tức là chúng ta đã điều khiển được cái phiền não trên nè. Tức là ý thức tỉnh giác, thời gian cho nó quen, điều khiển được cái phiền não. Nên tâm ta không còn cái phiền não nữa. Mình sống với tâm Phật nè, bắt đầu là lòng từ bi phát sanh và hành đạo Bồ Tát. Hành đạo Bồ Tát là cứu giúp chúng sanh, luôn luôn cứu giúp sanh và nhớ về Phật, niệm Phật. Chứ không phải là hành đạo Bồ Tát là đi ngược lại cái con đường của niệm Phật cầu vãng sanh đâu. Không có gì. Hành đạo Bồ Tát là cái hạnh của mình cứu khổ chúng sanh mà thôi. Tùy duyên chứ không phải là mình muốn sanh lại cõi ta bà. Còn sống ngày nào chúng ta giúp đời ngày đó và niệm Phật cầu vãng sanh ngày đó. Chứ không phải cái hạnh nguyện Bồ Tát là hạnh nguyện quay lại ta bà này để độ sanh. Khi mà dứt cái kiếp này, cái Bồ Tát này còn sống ngày nào chúng ta cứu khổ chúng sanh ngày đó, giúp đỡ chúng sanh ngày đó, và sau khi về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc tu đắc đạo rồi quay lại hành đạo Bồ Tát ở tại thế gian gì thì được. Có gì cái Bồ Tát đạo cũng mang ý nghĩa của tịnh độ, nó khác với Bồ Tát đạo của các cái pháp khác. Bồ Tát đạo các pháp khác á là đời đời kiếp kiếp đi trong những nẻo sanh tử luân hồi để độ chúng sanh. Bồ Tát của tịnh độ á là mình phát tâm là khi còn sống ngày nào giúp đỡ đời ngày nấy, sau khi giảng sanh Tây Phương Cực Lạc tu được đắc đạo rồi quay lại cảnh giới ta bà để độ chúng sanh. Nhưng mà thường đắc đạo rồi không thấy ai quay lại chứ. Tại sao không có gì? Cái thứ nhất á là quá lâu xa, mình không kiểm tra được, không kiểm chứng được ở trên mặt lịch sử ghi chép. Cái thứ hai nữa không có gì Người mà về được Tây Phương rồi, người ta lại tám lại ta bà, không dám xuống. Nó không có gì, ta bà này nặng trược chết sống ngày nào không hay. Rồi đó là nỗi giận hờn với nhau thôi. Đó có gì, hai chồng có tin nhắn chẹo nhau thôi ly dị kìa. Nó không có gì, tin nhắn chẹo nhau ly dị thôi. Ông chồng á là đi công tác, nó bà vợ ở nhà, nhắn với ông chồng qua Facebook với qua Viber. Đó, qua Viber nhắn chat chat xẹt xẹt xẹt qua Viber. Ông chồng nói là bây giờ ha, buồn ngủ quá, bây giờ là buồn ngủ quá, là Darling ngủ à, nghe không? Honey khỏe nhé, có gì? Rồi đầu ngủ không nhắn tin nữa, có gì? Qua bữa sau, rồi đùng đùng nổi giận, nhắn tin lại rồi ly dị. Vì sao có gì? Facebook online, Facebook online mà nhắn tin nói ngủ rồi. Ngủ rồi mà còn online, tức là còn ở trên mạng. Vì thấy chưa, Facebook nổi bên kia, ta kiểm tra, ta đã là checking từ ở đằng xa phía bên kia. Có gì ta luôn lúc nào ta control là từ xa chân rồi, thoát nổi không? Facebook online ai nhà đâu. Ông chồng mở ra Facebook quá, chơi chơi đó, rồi nhắn tin với vợ, ngủ luôn, mở ra đó không tắt, thì nó vẫn online. Thấy chưa, chứ đâu coi đâu. Mở ra đơn có gì, vậy là dướng một hai lần, thấy là để ý không gần nhiều lần rồi. Cái vụ này để ý nhiều lần rồi. Vậy nè, vậy là đây là có new friend phải không? Thấy không? Đó, có chịu thiệt đi. Thấy không? Không chịu thiệt thôi ly dị, ông chồng nó không có ly dị vậy thôi. Đơn giản không? Nó đơn giản, very, very simple. Thấy chưa? Cuộc đời nó vậy đó, nên ta về Tây Phương Cực Lạc mà nhìn ta mỏi mệt. Không có chuyện gì chứ cũng thành chuyện. Nó mỏi mệt trong cuộc sống, không biết sống sao cho nó vừa lòng mọi người. Sống sao á là cho nó ngon lành hay gì. Nên về Bạc Liêu có con đó, thầy ơi, làm người khó làm chó dễ. Làm người á thì rất khó, mà làm chó dễ. Là thôi bữa nào làm chó bữa đi biết. Tại vì thấy chó không ai la, không ai mắng, ai chửi gì chân á, dễ ợt chứ. Còn làm người khó lắm. Được bên đây mất lòng bên kia, được bên kia mất lòng bên nọ, được bên nọ mất lòng bên đây á gì. Rồi cực lắm, nhất là làm dâu chăm họ, nhất ở ông chùa. Ông chùa nhằm khi người này nói, người kia nói, nhiều người lại nói. Nên cái gì, làm sao cũng không vừa lòng ta chân á. Nội giảng vỗ tay thì cũng không chịu nữa. Giảng cái tay không chịu nữa. Có một cái đĩa hay có một cái tin nhắn mà gửi mà qua Yahoo mail á. Thầy sao hay khi dễ người ta quá vậy? Trời, làm gì khi dễ, nhìn cái môi của thầy là biết hay chề cái môi. Lúc giảng hay chề cái môi, chề môi là tướng tùng tâm sanh, tướng tùng tâm diệt. Nga, chính thầy nói cho ai tướng tùng tâm sanh, tướng tùng tâm diệt. Bây giờ mình chề môi tức là trong tâm mình khi dễ người ta. Mô Phật. Phải khó lắm, nhưng mà chề nó khó lắm. Cái gì? Khó lắm. Rồi á, là bữa đó có người là email lại cự quá trời luôn. Là thầy á, sao bữa hổm thầy chỉ á, là thầy chỉ lên mà thầy chỉ bằng ngón giữa. Là sao? Là chỉ ngón giữa là nào? Ai biết chỉ ngón giữa là sao? Chỉ vậy thôi chứ ai biết chỉ ngón nào? Là sao? Là chỉ cái ngón giữa. Đó, mà mình không biết chỉ ngón giữa là sao, mình mới không biết chỉ ngón giữa là sao, tra từ điển. Chỉ ngón giữa là như thế nào mà từ điển dictionary nó không có giải thích cái gì vậy chứ. Thì bữa đó mới than. Mới than cái của ông chú bà con ông ở Mỹ nè. Là trời sao bây giờ xong mà bữa đó ông kia ông ở bên Mỹ ông cự quá trời về cái trụ chỉ ngón giữa. Vậy chỉ ngón giữa là sao vậy? Ông nói không được, cái đó là không được, ta kỵ dữ lắm. Chạy xe ngoài mà chạy xe lạng lạng nó chỉ ngón giữa cái là tiêu. Phải không? Như vậy á, ông mới giải thích là thì ra té ra gì mình đâu hiểu đâu, đâu biết. Có gì mà không biết có chỉ không thì cũng không biết luôn. Do đó mà chiến sao mà giơ tay lên phải giơ nguyên đây là không có giơ nguyên đây luôn. Khó lắm, cuộc đời thì khó lắm, nó phải chơi ra không có gì nhúc nhích cái là không được nha. Đó, chúng sanh mà, chúng sanh là thế, đó, làm dâu chăm họ là thế. Nên đó giờ thời Đức Phật có một câu chuyện vui tế nhị, chúng ta nói cái hạnh tùy thuận chúng sanh nhà Phật rất là cao. Các vị thầy tỳ kheo á, vào thời Đức Phật á, quý vị, thì vào thời Đức Phật á, thì nói thẳng ra là mình nói này thì nó hơi tới nhị xíu là nó không có restroom gì hết. Đó quý vị, tất cả các vị đi khất thực á, là đều là gió mát chân thành. Không, cái đó là thật đấy, vào thời Đức Phật á, gió mát chân thành thôi, giống như Ấn Độ bây giờ đó. Chơi mày chắc cái gì á, mày đi với cái thấy stand cái Phật tử mới lên Phật, trời một bậc cao quý mà là đứng kiểu này coi không được, mà không biết người ta đi toilet mà coi cái gì. Phải không, là đứng coi không có được. Như vậy thì Đức Phật á mới dạy các thầy ở vùng đó đó là thôi các ông hãy ngồi đi. Để chi? Để cho người ta đừng có nói. Khi ngồi qua cái vùng khác, qua vùng khác á là mới lên được. Đó, cứ nữa. Trời ơi, quý thầy là bậc cao thượng vậy đó mà ngồi giống thịt nữ à. Coi không được. Là không biết người ta toilet mà coi cái gì mà coi hoài. Cái Đức Phật dạy là thôi mấy thầy đứng đi. Chứ sao giờ? Quý vị thấy chưa? Nên cái thế gian là khó lắm thị phi, nên có câu chuyện thị phi là hai cha con đi mua ngựa. Đi mua ngựa đi vô ở trong làng, người cha rất là thương con, mới cho đứa con cởi ngựa ông cha dắt đi về vợ ông làng. Gặp cái bà Tám. Trời ơi. Thằng con gì trời đánh con bất hiếu. Ông già mà đứng ở dưới dẫn ngựa, ngồi trên lưng nó ngồi nó chiếm trẻ chứ. Coi hổng có được. Nè có gì ổng sợ người ta nói con mình. Phải không? Ông kêu con đi xuống dẫn ngựa đi cha cởi cho con. Phải không? Cái đi vô trong không có gì, gặp con của bà Tám. Trời ơi trời, ông già gì mà không biết thương con, xác nhân xác đứt còn nhỏ gì đó mà dẫn gì đó mà ngồi trên dưới gì đó, cha gì đó là ác phụ ác phu gì đó, chứ về cha gì mà cha cái kiểu đó. Bởi vì người ta là hy sinh hết cho con, không lấy nên con dẫn gì mà ngồi trên ngựa chiếm dễ vậy. Ông là chết rồi con ơi, chết rồi con ơi, thôi bây giờ hai cho con mình lên cởi ngựa cái gặp ghế của bà Tám. Ghế bà Tám nói là không biết á, gia đình nào không có đạo đức, con ngựa người ta nhục xíu gì đó mà chất hai ông lên nó quằn cái bụng. Chất hai ông lên nó quằn cái bụng cái ngựa người ta xuống luôn. Gia đình không có bị đạo đức, không biết thương thú vật gì chân, không biết thương người thương thú gì chân á, là người sống có đạo đức vô giáo dục. Bắt đầu chửi ha, rể bà Tám chửi ha, ông là chết cha con ơi, thôi giờ á là hai cha con mình xuống đi, con ở ngoài sau, ông cha ngồi trước dẫn gặp dâu bà Tám. Là trên đời này không biết cái gia đình nào ngu gia đình này à, có ngựa không biết cởi. Đi dẫn. Hai cha con là hết đường, khó lắm. Nên á, về một đêm nói câu đó, làm người khó làm chó dễ cho nó. Là có làm chó lần nào không dễ, chó coi chừng có chó thui vậy nghe, chó thui chó nướng chó bảy món à. Nên đó ông ta lại thấy bây giờ là mình thọ pháp và hành pháp đó, hành pháp có từng cái cấp độ đó, chúng ta hành nên ráng niệm Phật trì tâm bất diễn, đừng có lơ cái gì, nó có nhiều lợi lắm. Niệm Phật trì tâm bất diễn đừng có lơ, niệm Phật mà trì tâm bất diễn có long thiên hộ pháp gia hộ, có 10 phương chư Phật có cái gì phóng quang hộ thể. Dạ, niệm Phật có kim cương hộ thể. Nè, kim cương. Kim cương là đái ở mình nè. Hộ thể. Niệm Phật có kim cương hộ thể nha, này là niệm Phật nè. Nên mai mốt nằm bao mà thấy ma quỷ đó, cược á. À, không có gì là chúng ta thấy niệm Phật nha. Có cô Phật tử thầy. Cho con cái pháp nào giờ con nằm bao. Con thấy quỷ một giò nó gượt con hoài. Con chạy sức mồ hôi muốn chết luôn, thức gì cái là trái tim đập thịt ra ra. Thấy lấy. Hai giò sợ một giò. Thì một giò sao nó chạy lại hai giò. Phải không? Nó là con quỷ nó thấy ghê, thì mặt mày thấy ghê lắm, một giò mới vượt con hoài. Là hai giò mà đi sợ một giò. Thì ta hai giò ta co giò ta chạy đi, một giò chạy đâu kịp mình. Nó là trời, con quỷ nó chạy ghê lắm thầy. Thì thôi niệm Phật đi, niệm Phật có kim cương hộ thể nè, nó tự tan. Không có gì. Nên có nhiều người á là người ta trước khi chết đó không có gì. Thì là bao nhiêu nghiệp nó tràn về. Ăn con gì con đó về đó. Giết con nào con đó về đó không có gì. Có nghĩa là cái tưởng quẩn của mình thôi, chứ thực ra nó không phải là con đó về thật, hoặc có về thật thì mình không biết. Nhưng mà thường thường đi hộ niệm mới thấy. Người ta mà làm trâu nhiều thấy toàn là trâu nó bao bao dây. Người ta mà làm gà vịt nhiều thấy gà vịt nó bao dây. Đó, người ta mà hại ai cái gì thì thấy người đó về, người ta báo quán. Nên nó là khủng khiếp lắm. Đó, cho nên đó là gần chết đó, những người ta mà niệm Phật có gì thì những người cái quan hồn yếu tử đó nó dạt ra. Nó dạt ra hết. Nó không nhiễu hại mình nữa. Điểm qua tưởng quẩn gì không biết, có thể nhớ tới Phật thì ma nó không hiện hay gì đó. Cái đó là cái bí mật phía bên trong. Nên khi mà chúng ta niệm Phật trì tâm bất diễn, trì tâm bất diễn có nghĩa là niệm Phật đừng có buông. Niệm Phật trì tâm là luôn luôn nào cũng giữ trong tâm. Bất viễn là không rời. Chữ viễn là xa đó. Bất viễn là không rời. Niệm Phật không có rời. Nó không có chỗ chen vô. Còn mình niệm Phật mình rời nhưng nó chen vô, rời nó chen vô ma, nó chen vô, rời nó chen vô. Nên ráng niệm Phật trì tâm bất diễn. Khi lâm nguy có Phật độ liền, là chỗ đó. Chúng ta hành pháp từ cái cấp 1 tới cấp 3. Bây giờ á là cái người nhà mà trước khi mất á, thì tất cả người trong gia đình nó có gì? Hộ niệm cho người nhà bằng cách nào? Thứ nhất, no cry. Cái gì làm ảnh hưởng tới cái tâm của người ta, không có gì làm ảnh hưởng tới tâm của người ta, người nhà mình á, không có gì. Và người nhà là phát tâm chai lạc để cầu nguyện, phát tâm chai lạc để cầu nguyện. Cái thứ ba nó thành tâm cầu nguyện, tâm cầu nguyện. Thứ tư nữa là công đức. Công đức là gì? Là bố thí cúng dường á, rồi phóng sanh rồi hồi hướng. Bố thí người phóng sanh hồi hướng cho cái người mất đó. Thứ ba nữa, tới còn cái cuối cùng á là cái ban hộ niệm hoặc là quý thầy. Quý thầy là ban hộ niệm hoặc là quý thầy để trợ sức. Nhưng cái người nhà mà đóng vai trò quan trọng giúp cho cái người mất á được tốt nhất á là mình không có mất bình tĩnh gì hết, không có gì. Tức là không có khóc lóc gì hết trơn á, nhưng mà phát tâm chai lạc trong lúc đó. Phát tâm chai lạc trong lúc đó. Mà thành tâm trì niệm, trì niệm Phật hoặc là trì kinh, trì niệm. Cái người nhà thành tâm á, ép phê nhiều hơn người ngoài. Có nghĩa là sự thành tâm người nhà, tại mình thương người nhà quá đó, mình niệm Phật thành tâm. Còn dầu quý thầy thương Phật tử cỡ nào Phật tử, quý thầy cũng là không phải thánh nhân. Nên lòng thương đó cũng là con người, do đó cũng không bằng người nhà. Cái gì? Chứ thầy biết pháp thôi, chứ cái tâm cũng chưa chắc bằng cái người con cầu cho người mẹ ở nhà cầu cho nên đó, tất cả người nhà thành tâm rồi đó, công đức bố thí cúng dường làm các hạnh lành đi. Nếu người mất đó mà có của cải đó mình đem làm giùm, không có mình làm mình hồi hướng người ta được 1/7 thôi. Cái gì? Tức là mình được 6 phần, ta được 7, ta được 1 phần, tức là 1/7 đó, tức là phần với 6 phần là 1/7. 700 thì người ta được 100, mình được 600, cái người làm á có gì. Cái cuối cùng nữa mới ban hộ niệm, cái hỗ trợ thêm và nhà giảng sanh ban hộ niệm, rồi quý thầy cầu siêu đó, có gì hỗ trợ thêm thì cái đó được thành công. Và khi mà mình làm cái hộ niệm cho người mất để chi? Cho người mất được an tâm và được cái phước báo công đức mà ta ra đi được nhẹ nhàng. Có gì nên trong nhà không có cãi cọ cãi lộn nha, dứt phát. Trong giờ đó là cái việc gì cũng bỏ qua hết, không có gãi lộn, là thống nhất hết tất cả các cái đều thống nhất hết. Đừng có làm gì cho sốc cái người mất. Có nghĩa là người mất ta đã dặn dò trước cái gì đó thì mình làm theo những cái đó, làm theo nguyện vọng, làm theo nguyện vọng. Nguyện vọng dĩ nhiên là cái nguyện vọng tốt rồi. Còn cái nguyện vọng mà xấu á là hồi khi còn sống là chúng ta phải bàn bạc ví dụ như kêu chết đi làm heo đi nghe con, ví dụ như vậy đó thì mình bàn liền là không được. Hoặc là chết đi thiêu nhưng mà chỗ này phải chôn, nên mình phải bàn liền với cái người đó, cái người mất á, chứ khi mất á người ta phải đồng ý, rồi mình cứ theo cái đồng ý ta làm. Chứ đừng có bao giờ mà mình đã thôi chết rồi muốn làm gì làm. chết rồi cũng làm là mình nghĩ về mình không à. Thường là chúng ta nghĩ về người sống nhiều hơn nghĩ người mất. Đi đám đồ gì đó, mình nghĩ người sống cho người sống được thỏa mãn của người sống, chứ không bao giờ biết cầu siêu cho người mất cái gì cả. Khi đi đám tang rồi đó, đi đám để cho cái tình nghĩa với cái người sống mà thôi, chứ người ta không có nghĩ tới tình nghĩa của người mất. Nên lại đó, người ta làm gì người ta cũng làm cho thỏa mãn người sống cả, chứ người ta chưa bao giờ nghĩ tới cái người mất. Người ta không, mình không đủ lòng từ bi đó. Lòng từ bi, cái trên đời mình làm thỏa mãn cho người sống, nhưng cái gốc của nó là mình giúp đỡ người mất. Nên lợi tới đó, mình khuyên người ta, mình niệm Phật hay là làm gì đó cho người ta nhẹ nhàng, mà người ta ra đi, ha, trong lúc ra đi được nhẹ nhàng. Rồi riêng á, là trước lúc lâm chung, tức là cận tử nghiệp, có cận tử nghiệp của cái người mất. Tử nghiệp. Ở đây có cúng từng á, cúng từng á nên cúng chay. Mà tại sao từng á là 49 ngày? Quý vị thấy số 49 không? Đức Phật ngồi thiền cõi Ta Bà nhiêu? À, cõi cõi Bồ Đề 49 ngày, à, 49 ngày. Rồi trong kinh Địa Tạng nói là 49 ngày. Thấy không? Niệm Phật từ 1 ngày cho đến 7 ngày. Nào vì sao, tại sao 49 là 7 nhân 7 đúng không? À, 7 nhân 7. Số 7 là số dương đó. Số dương là số ánh sáng. Dương là mặt trời đó, là số ánh sáng. Vì vậy cái tâm thức của chúng sanh á, có gì? Tức là tụ về là một phách tụ là trong vòng 7 ngày. 7 ngày là một ngày 24 tiếng đồng hồ. Nhân cho 7 cây. 24 x 7. 24 nhân cho 7. 74, 28. 8 x 2. 7 x 2, 14, 2, 16. Phải không? Phải không? 168 ngày. Hả? Ngày. Hả? 24 à giờ hả? À giờ xin lỗi. À giờ tức là mà 7 ngày. À tức là 168 giờ tụ thần một lần. Tức là cái phách của tụ. Ví dụ mình tán thần tại sao tán? Tại vì thân liên quan với tâm. Khi mà tâm đã ra khỏi thân rồi thì không có sự liên quan với nhau đó, thì nó không có còn cái sự chi phối nên nó độc lập. Khi nó độc lập đó nó không có cái. Bây giờ ví dụ nha, mình giật mình hít thở. Tự nhiên cái tâm mình nó quay lại bình thường. Nên dựa vào thân chưa? Dựa vào thân phải không? Vì thân với tâm nó có sự liên quan với nhau. Hoặc là cái thân mình bị đau thì cái tâm mình nó khổ. Hoặc là ta đập vô cái thân mình mà cái tâm mình nó giật mình. À phải không? Do đó giữa tâm và thân có liên quan. Giờ mình tách cái thân khỏi tâm, chết là quá trình nó rã của thân nên tâm nó không còn cái để nó bám nữa. Do đó mà nó tách ra thì nó không còn cái bám nữa, nó không có tụ được. Vậy thì 7 ngày là theo chu trình tự nhiên của tạo hóa thì 7 ngày nó sẽ tụ một lần, có nghĩa là 7 ngày nó mới quàn một cái phách, tức là nó tỉnh một lần. 7 ngày tỉnh lần, 7 49 tức là 7 lần thì nó tỉnh hoàn toàn. Tỉnh hoàn toàn là sao? Nó giống như mình còn đang còn sống vậy đó, tỉnh vậy đó, nhưng mà đã mất thân. Vậy là người ta biết mình mất thân, chứ người ta không có cái ngưỡng cửa giữa cái biết và cái không biết. Ta tính ta đang còn sống, tập quán nghiệp mà tính ta đang còn sống không à, nhưng mà tới đó ta mới biết ta đã chết. Do đó biết đã chết rồi, lúc đó ta xuất hiện cái tâm gì thì lúc đó nó mạnh, nó sẽ dẫn đi là 49 ngày. Nhưng riêng đó có gì ngoại lệ, ngoại trừ except hả, ngoại trừ người tu, ngoại trừ người có tu. Có tu là gì? À quý vị, có phước báo, có công đức, có sự định tâm. Ta định tâm sẵn hay cần gì phải 168 giờ gì đấy? Ta đã định tâm sẵn rồi. Tu nhất tâm mà, thiền định mà, niệm Phật nhất tâm mà, thì cần gì tụ gì đấy? Nó có tán đâu tụ, đúng không? Có tán đâu tụ, chỉ nó bể ra thôi, cái thân mình bể ra thôi, cái tâm mình nó còn nguyên cục mà, nguyên khối mà. Nên ta gọi là niệm Phật thành khối đó, là chỗ đó. Niệm Phật khối tức là niệm Phật nó gom tâm rồi, nó còn có tán đâu tụ. À, như vậy thì nếu mà định tâm á, vừa là đức bóng từ bi cái, nhất sát na khoảnh, sanh tại Phật tiền cụ Bồ Tát đạo, nhất sát na thôi. Một sát na là một phần triệu của giây thôi. À, có gì? Là sanh tới cảnh giới Tây Phương rồi. Còn đâu đây nữa mà 7 ngày cúng cơm cúng từng gì. Ở dưới này mình cúng từng gõ mỏ lóc cốc ở trên Tây Phương nhìn xuống cười. Nam Mô A Di Đà Phật, rét cái về Tây Phương rồi. Còn đâu nữa, quý thấy chưa? Nên á, cái người định tâm nên á, tu thiền định. Định tâm ở dưới thế gian này cực kỳ quan trọng. Định nó có sức mạnh. Quý vị thấy là cái mũi khoan không? Khoan qua tường, cái mũi khoan nhỏ chừng nào khoan qua đấy, mũi bự chừng nào khoan khó thủng đấy, mũi nhỏ cứng chắc chừng nào khoan xiên thủng đấy. Định là gì? Cái tâm mình nó xuyên cảnh giới là nhờ cái tâm định này. Như vậy thì mình phải giữ cái tâm định, mà muốn giữ tâm định phải có cái tâm thiền. Không có tâm tĩnh lặng á định khó. Nên giữ phải tâm thiền, nên thiền định kết hợp, trong thiền có định, trong định có thiền. Định thì có sức có nhập. Có sức có nhập không phải lúc nào mình cũng định được đâu. Trong lúc ta bà đang nói chuyện với nhau này mình đâu có định được. Nhưng lúc mình ngồi mình gom tâm Nam Mô Di Phật, Nam Mô Phật, mình sẽ định được trong vòng 10 niệm thôi. Là mình sẽ định được, thấy không? Tức là ít gì cũng phải 10 niệm mình mới định là được, tức là có sức ra và có nhập vào. Nhập định Nam Mô Di Phật, tâm mình định gom lại chỗ chỉnh đề mục của cầu A Di Đà. Nếu niệm Phật nghe còn thiền thì sẽ chỉ quý vị khác. Như vậy lúc ta tiếp xúc bên ngoại tán ra rồi, còn giữ được thiền không giữ được định. Không được gom tâm đâu. Lúc nghĩ này, lúc nghĩ nói sao gom được. Nhưng mà tâm mình vẫn tĩnh lặng là không có phiền não. Vẫn tĩnh lặng. Nhưng mà mình muốn định gom lại cái Nam Mô Di Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật. 10 niệm có thể gom được. Đó có gì? Trong 10 niệm gom được là giảng sanh nó rác liền. Có nhiều người á là ta đã định quen thuần thục rồi, chỉ cần một niệm thôi. Nên ở trong kinh nói là từ một niệm cho tới 10 niệm. Chứ đâu phải nói tới 10 niệm đâu không đó. Có chữ từ mà. Từ một niệm. From. One niệm. Cho đến 10 niệm. Như vậy đó, từ một niệm cho đến 10 niệm. Đó, như thế, trong vòng một niệm. Trong vòng một nốt nhạc. Là gom tâm được liền. Ngon cái gì? Cái đó gọi là cao thủ rồi đó. Tôi gọi là cao thủ. Thường hay tu niệm Phật định tâm không rời. Cần định là định. Liên tại chỗ làm chủ lấy tâm cấp độ 3. Cấp độ 3 làm được vậy. Cần định định liền. Đó là làm chủ tâm mà. Cần định tâm mình muốn định. What do you want to say? Định tâm làm chủ cảm xúc tâm. Làm chủ cảm xúc, thực ra cảm xúc là cái tâm mình á, vui buồn hờn giận ghét ghen. Mình muốn làm chủ cảm xúc á thì mình phải tu thiền. Tu thiền là gì? Có nghĩa là chúng ta phải có ý thức tỉnh giác. Đây á, hồi sáng không đi học nè. Tất nhiên á là bỏ ác làm lành á, đầu tiên nha, thuần thiện tức là bỏ ác làm lành á, thuần thiện mà muốn á thuần thiện á thì đầu tiên phải phát tâm bồ đề. Tâm bồ đề mình đang tâm bồ lúa nè. Phát tâm bồ đề là phát tâm giác ngộ mới bỏ ác làm lành, tâm thuần thiện mới ý thức tỉnh giác mới tới chánh niệm tỉnh giác. Ý thức tỉnh giác xong mới tới chánh niệm tỉnh giác. Chánh niệm tỉnh giác nó mới làm chủ tâm. Đó, tức là phát tâm bồ đề đầu tiên, đến thuần thiện ý thức tỉnh giác, chánh niệm tỉnh giác mới làm chủ tâm, làm chủ cảm xúc nè. Chứ mà như không làm chủ được đâu. Mình phải phát tâm bồ đề là gì? Là phát tâm tu. Phát tâm làm Phật, phát tâm làm thánh, phát tâm tu, phát tâm giác ngộ giải thoát gọi là phát tâm bồ đề. Nếu mà muốn coi này á là coi trong cái bồ đề tâm văn nó sạch trên mạng internet á. Chỉ tâm bồ đề nghĩa là tâm gì, hoặc là coi trong á là niệm Phật thập yếu của hòa thượng thiền tâm. Niệm Phật thập yếu đâu rồi, ấy khoảng bồi phải không? Niệm Phật thập yếu của hòa thượng thiền tâm. Trong đó có đầu tiên của niệm Phật là phát tâm bồ đề. Phát tâm bồ đề là phát tâm này nè. Bồ đề là tâm giác ngộ. Phát tâm giác ngộ tức là phát tâm làm Phật. Như vậy là Phật là giác giả, là phát tâm làm Phật tức là phát tâm tu đó. Phát tâm tu có nghĩa là phát tâm làm Phật. Giờ đâu phát tâm tu đâu. Người ta thấy cái cõi ta bà đau khổ tự nhiên ta phát tâm tu. Phát tâm tu tức là ta phát tâm làm Phật. Phát tâm làm Phật có phát tâm bồ đề. Có gì? Nên ở trong bài kinh sám hối mà trong kinh sám hối của cái kinh Nhật Tụng á, bất vị tự cầu nhân thiên phước báo, thanh văn duyên giác nải chí quyền thừa chư vị Bồ Tát, quy y tối thượng thừa phát bồ đề tâm. Mình thấy không? Chữ phát tâm bồ đề. Từ phát tâm bồ đề này, người ta mới qua bỏ ác làm lành mới tâm thuần thiện nè. Làm lành nhiều mới trở thành thuần thiện được. Mới bỏ ác làm lành, bỏ con yêu ác sẽ được. Bỏ từ từ, bỏ hết cái ác. Làm hết cái lành. Nếu không bỏ ác mà phải làm lành nữa, bỏ ác không á mà không làm lành thì trở thành vô ký. Nên bỏ ác phải làm lành nữa, chứ không phải bỏ ác không. Không làm ác không làm đau khổ ai thôi, nhưng mà tôi phải làm lành. Nên có nhiều người nói là hiền vậy là như ông Phật, không có đâu quý vị. Ta bỏ ác ta đâu có chịu làm lành đâu. Hiền tức ta không làm ác thôi. À, quý vị, nhưng ta đâu có làm lành. Nhưng nói không làm ác là bên ngoài thôi, chứ thầm ghi bên trong ta cũng nghĩ ác nữa. Cho người ta đâu chưa chắc ta thanh lọc tâm nữa. Mình thấy hiện tượng vậy thôi, thấy ta hiền thôi, nhằm khi lù lù dắt lù chạy sao. Không ai biết. Lù lù dắt lù chạy. Ở Việt Nam ông hiền dễ sợ luôn. Đúng. Hai vợ bé chứ phải hai vợ không. Ông hiền dễ sợ, không ai ngờ. Đó cái gì, hiền như ông Phật. Không đâu, tại thấy ông hiền không dám đụng chạm ai, phải không? Nhưng trong lòng ông khác, và ông không có phát tâm làm lành. Nên con nhà Phật có cái gì, là ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật nói bốn câu kệ: chi ác mặt tác, chúng thiện vô hành, từ tịnh kỷ, thị chư Phật cháo. Bỏ các điều ác, làm các điều lành, rồi mới tới thanh lọc tâm mình. Do đó mình phát tâm Bồ Đề, rồi đi đến là bỏ ác làm lành, tới ý thức tỉnh giác. Ý thức tỉnh giác là quay lại tâm của mình, rồi cái chiếu reflex đáng ta nói là quay lại chiếu sôi vào tâm mình, mà không có chiếu vào bí người ta. Thay vì mình chiếu bí người ta là mình nhìn chiếu bí người ta, tức là chỉ lỗi và chỉ trích đó. Bây giờ mình chiếu lại tâm mình, mình quay ngược lại reflex, quay lại chính cái tâm mình, để mình soi sáng cái tâm mình, coi cái tâm mình nó nhá lên cái gì. Cấp 3 cấp độ của tâm, thấy không? Từ thô cho tới tế. Cấp độ thứ nhất là nó manh nha, cấp độ 2 lấn hết chính tâm mình, cấp độ thứ 3 là nó ra bên ngoài, nó làm khổ cho chúng sanh phía bên ngoài rồi. Cái tâm nào cũng vậy đó, tức là cảm xúc mình vậy đó. Vậy thì cái tu mình ý thức tỉnh giác, nhìn lại tâm thấy manh nha thì mình chặt bỏ đi là tu cao, tức là người đó tu là cao rồi đó, cao cấp rồi đó. Cái thứ hai nữa là nó lấn chiếm tâm mình, là mình dùng nhẫn nhục để mình hóa giải tâm đó, rồi dùng pháp Phật vô hóa giải. Còn nó đánh ra ngoài thì mình phải sám hối, rồi mình phải nhiều cái pháp khác nhau nên mình mới tiêu cái tội đó được. Do đó là ý thức tỉnh giác là giai đoạn đó. Khi ý thức tỉnh giác một thời gian nó thuần thục thì tâm đến chánh niệm tỉnh giác. Chánh niệm tỉnh giác tức là vô niệm, chánh niệm tức là vô niệm, lấy vô niệm làm tâm. Vô niệm là gì? Là không có phiền não nữa. Ai làm không buồn vui hận giận ghét ghen chứ không có phiền não, dọc chọc mà chửi cười. Cái gì? Tâm tĩnh lặng rồi là thiền. Tâm lúc đó trở lại thiền, rồi lúc đó mình mới làm chủ được cái tâm mình, làm chủ được tâm có nghĩa là không muốn cho nó giận thì nó không giận, rồi cái gì không cho nó tham nó không tham. Chúng ta làm chủ được tâm, chúng ta làm chủ được tâm mà thân mình mới làm chủ được cảm xúc, chứ như không làm chủ cảm xúc. Như không làm chủ cảm xúc mà cảm xúc nó. Ngày mai á, chúng ta học buổi sáng ta mới thấy được cái cảm xúc của nó từ cái căn bản phiền não nè, cái phiền não căn bản nè, những cái tùy phiền não nè, tùy phiền não nè, đó đây là cảm xúc nè, phiền não nè, tức là cái phiền não tham sân si mạn nghi ác kiến, căn bản não tùy phù não là phú não tật sang kêu cùng xâm hại, tức những cái tâm gồm phiền não thiện bất thiện, từ đó nó đi ra ngoài làm cái cảm xúc của tâm mình lấn chiếm hết tâm lý của mình. Thì lúc đó mình thấy nó chỗ nào thì dùng pháp Phật cũng đồng tu hóa giải cho đó, bằng thiền, bằng tịnh, bằng mật, bằng các cái pháp mà Đức Phật dạy để người ta hóa giải đó. Cái môn đó gọi là môn A Tỳ Đàm đó, là ngày mai hồi sáng đạo tràng nghiên cứu học đó, học A Tỳ Đàm là phân tích tâm, tức phân tích cảm xúc. Từ cảm xúc đó, tức là bài đó là bài tâm lý rất là ghê gớm của con người. Còn cái tâm lý học ở thế gian nó là phần nhỏ này, nó đúng phải sai, nhưng nó phân tích trên hiện tượng, nó không phân tích trên bản chất. Còn nhà Phật cả hiện tượng cả bản chất luôn. Còn tâm lý học thế gian phân tích lên hiện tượng, nhưng nó không giải quyết được bản chất. Có nghĩa là nó có thể giải quyết được hiện tượng, nó qua thôi, nhưng nó không giải quyết được gốc rễ, gốc rác ở trong tâm mình, mà tận diệt nó từ trong đó. Nên nó có thể tâm lý nó có thể vượt qua lúc đó thôi, nhưng mà lúc sau người ta cũng quay lại nữa, chứ người ta không giải quyết được hết. Có thể ta vượt qua được thôi, có thể là giống hệt cái cây đó, mình chặt ngang nhưng nó lú lên nữa, chặt ngang nó lú lên nữa, là tâm lý học thôi, nó nằm ngoài hiện tượng, nó nằm ngoài bản chất. Nhưng nhà Phật phân tích cả tận gốc của bản chất và hiện tượng luôn, nghe thấy chưa? Do đó mà cái người trước lúc lâm chung mà thì người ta chuẩn bị điều gì? Trước lúc lâm chung là gì? Lâm chung là chết, chứ không phải là lâm là rừng chung. Lâm là cái rừng, nha. Chung là chung kết, vậy là chung kết ở rừng. Lâm chung á là trước lúc chết, có người ta lúc chết muốn giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, ta chuẩn bị gì? Gọi là hành trang đó, chuẩn bị phước báo, công đức. Hai này đem theo được nè, phước báo, công đức, chuẩn bị cái gì không dính mắt ta bà. Đó, phước báo là gì? Đó, có nhiều bố thí cúng dường đi. Thì cúng dường là phước báo nè. Đó là có phước. Đó, công đức là gì? Đó, có gì? Là tiêu trừ phiền não. Là niệm Phật hàng ngày đó, tiêu trừ phiền não. Cái hai này đem theo nè. Mà không chịu làm. Làm gì được không? Thấy chưa? Phước báo công đức hai thứ đem theo, vàng bạc của báo đem theo được gì không? Đó có gì? Do đó chúng ta không dính mắc. Không dính mắc cái gì? Người thân. Đó, không dính mắc cái gì? À, không dính mắc của cải. Thứ ba là không dính mắc cái hoài vọng, hoài niệm của thế gian á, tức là những cái dự định, à, những cái dự án, những cái gì đó thuộc về tâm, trong dính mắc của tâm. À, là dự định, dự án, dự gì đó, dự định gì đó, à, đại loại là những cái đó. Chúng ta không dính mắc. Vì không dính mắc người thân. Không dính mắc có nghĩa là gì? Tức là người thân đó mình hiểu họ là nhân duyên đến với mình rồi ra đi thôi, chứ mình cũng không có cho họ dính mắc. Sau khi ra đi rồi kể như là đường ai nấy đi, là gọi là không có dính mắc. Chứ không phải để lại tờ di chúc đâu, ở dưới Oregon. Giờ di chúc, ông chồng mở hộp ra, bà vợ 82 tuổi mất rồi, ông chồng mở hộp ra. Honey, sau khi em đai, anh không được lấy vợ khác. Di chúc á, 82 tuổi rồi. Đó, có gì, di chúc gì mà độc đáo. Dạ, người thấy không, dính mắt, dính là dính tới chết luôn, vẫn còn dính rồi gì nói chưa. Cái đó gọi là dính mắt người thân nè, đó không được dính mắt người thân. Mình biết đây là duyên, đây là nợ, chết rồi là hết duyên hết nợ, đường ai nấy đi. Nha, có gì mỗi người mỗi cảnh giới thôi, là mình di chúc vậy làm gì cho khổ nhau. Đó, có gì đừng làm khổ nhau, phải không? Trả hết nợ thế gian rồi, sợ xong nghiệp thế ta về, chứ đừng ở lại núng chề khinh khí. Đó, thôi, trả xong nghiệp thôi về, không dính mắt người thân, cả vợ chồng con cái. Tại sao lại ta không dính mắt? Đó, có gì, mình thấy không? Bữa trước thương yêu biết nhiêu, chết rồi á là người ta sợ ma mình. Nào phải không? Đúng là như vậy này, cái tình thương nó cũng không phải là gì thật. Rồi lúc trước á hứa vậy đó, nhầm khi người ta lẻn người ta có vợ bé. À, dần dần nó cũng không có gì là thật cái chứ á. Đời là giả trăm ngàn cảnh giả, sanh bệnh già, thiêm ngã biệt ly. Thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Con mình thương yêu biết bao nhiêu, à, mình hy sinh nó biết bao nhiêu. Rồi á nằm chỗ ướt á, con nằm chỗ ráo gì biết bao nhiêu. Lớn lên gửi mình vô nó xin hơn. Có không? À, có không? Như vậy á thì dính làm gì nữa? À, không có gì. Phải không? Bể hà là dây quan nghiệt chứ. Danh lợi tình càng siết càng đau, muốn ra khỏi chốn đồ lao, dùng gom linh huệ cắt mau lòng phàm. Người ta chắc lúc ra đi không dính đến người thân chứ, có gì biết. À, thôi tôi thả cho các vị về với chân trời cao rộng, à, đất bằng tung cánh đi, tôi không có dính mắt hết. Con là muốn là ra riêng gì ra riêng, vợ muốn lấy chồng khác thì lấy thoải mái, đã chết rồi. Rồi chồng muốn lấy vợ khác lấy thoải mái, tùy, thấy sao được lấy, thấy sao vui làm đi. Rồi cái gì, tôi ra đi rồi, rồi á, cái này là thờ phượng cúng bái, là thờ phượng rồi của cải vật chất, của cải vật chất tính trước à nghe, chia. Chia, đúng rồi, chia gia tài. Cái này bắt buộc phải chia. Đừng chi, để cho tâm hồn mình thoải mái và mình không còn dính mắc của cải nữa. Đâu ra đó hết, còn lại mình một phần. Còn lại mình á, gọi là thủ á. Đối với nhiều người á, quý vị, cái gọi là hậu thân. Cái chữ hậu thân á, quý vị có hiểu chữ này không? Tại mình là người Á Đông. Nếu người Tây mình nói khác, người Tây không cần đó. Nhưng mình là người Á Đông thì đây thuộc về tâm lý người Á Đông, phải có hậu thân, nên mình cũng phải thủ cho mình ít. Không thủ mình ít đó mình bất an. Nhưng mà thủ phải có di chúc. À, di chúc là sau khi má chết, tiền này làm từ thiện. Cái này của con chia chứ ơi. Hiểu không? Nhưng mà tại sao chúng ta lại thủ? Mình nói là thôi chứ, chia hết đi là mình không thôi, con cái nuôi. Nhưng mà mình bị tâm lý. Là mình chưa phải là thánh, nên bị tâm lý không biết mai mốt nó nuôi không, lấy gì sống, lấy gì mà bệnh, lấy gì uống thuốc, vân vân. Mình bị tâm lý thôi chứ không có gì chứ không có gì. Nên chúng ta thủ, nên có nhiều người người ta nói là mình phải bỏ hết. Nói thì nói nhưng mình phải thuận theo cái tâm lý của từng cái dân tộc, từng cái nơi. Mình là người Á Đông, nhất là người Việt Nam nè, thủ nhất người miền Trung nữa. Người Trung thủ, thủ ác nữa. À, cái gì? Cái này mình nói tâm lý thôi, không xấu không tốt đây. Tích cốc phòng cơ là cái tốt. Không có tích cốc tới cơ hàng lấy gì ăn. À, cái gì? Cái gì đó, nên người miền Trung là ta bảo lụ tối ngày người ta thủ. Còn ông Nam là xuống sông chài cá lên bờ có lúa, đâu thủ đâu. Cái gì gọi là xả láng sáng sớm, mình có công tử Bạc Liêu đó. Gọi là xả láng sáng gì sớm. Có từ đó đó. Ai về thì kệ mặc ai, còn tôi ở lại sáng mai tôi mới về. Gọi là đi casino đó. Thơ nữa ha. Thì đó là của cải vật chất phải chia đó, nhà cửa ra đâu ra đó đàng hoàng tất cả cho mình mới. Nhưng mà thủ cái gì chút đó là dứt điểm ha, vậy người thân mình xóa sổ dứt điểm. Ở đây của cải xóa sổ dứt điểm đây, dự tính dự định nợ ai trả đi, không có trả được thì kêu con cái lại ký sang ngang cái nợ đó. Còn ta nợ mình ta chưa trả được á thì kêu trả lại cho con cái, hoặc là xù nợ cho người ta ti. Nếu nợ mà không xù được thì giao lại cho con cái, những người kế thừa của mình. À, để mình không còn dự định nữa, rồi tất cả các dự án này chấm dứt ở đây. Úp lòng oxy. Bệnh nhân cho gãy đi vô thăm. Úp lòng oxy, thở. Thầy, cái miếng đất ở ngã ba ngoài á, mở siêu thị được không thầy? Mà thở, úp vô một cái mở ra, mở siêu thị được không thầy? Úp vô. Oxy thở bực kiểu đó mà còn miếng đất ngã ba mà siêu thị cái gì nữa. Đây là dự định dự án nè. Không có gì còn gì nữa mà siêu thị. Không có gì lúc đó không nhớ Phật theo Phật đi, còn gì mà ngã ba ngã tư. Bích ra miếng đất đó ngon lắm, hấp dẫn. Trời ơi ngon cái gì nữa mà ngon. Không, những dự định dự án gì đó chấm dứt đi. Có gì cái này á là gọi là the end. Chấm dứt đi, dự định dự án gì mà còn sống, dự định án hết sống, dự định dự án nữa. Người ta vẫn còn sống mà ta còn hết dự định nữa kìa, có gì ta bỏ luôn. Phải tủy sạch ta cắt bực bỏ trơn, còn dự định dự án đâu. Rồi các vị Bồ Tát, có gì giống như là quý thầy quý cô, chẳng hạn, con từ giả quê nhà, áo dính bụi đường xa, từ gửi thân các bụi rưng rít những chiều tà. Đâu có dự án dự định gì đâu, the end, dùm cái đi. Có gì phải không, còn gì nữa, lúc này còn gì nữa mà dự định dự án. Ba nữa là thờ cúng, cái đó là cái người đó muốn nha, chứ không phải nói là gia đình. Người đó muốn cái gì, chôn thiêu, chôn mặt tiền, chôn hẻm, gửi chùa này không gửi chùa kia, cái chùa đó tôi ghét lắm á, không gửi à, gửi chùa đó à, cái cốt mới được à. Có gì thôi đừng có chôn thiêu, đợi lại cái gì chút, tao chết mấy ngày không được thiêu, tao sợ nóng. Chôn nha, mà chôn mặt tiền hay chôn hẻm tao sợ ma. Thôi không vậy, chết rồi á tay mang chuỗi ngọc bồ đề, sống làm tôi Phật, chết về Tây Phương, hoặc là sống thì niệm Phật, chết về Tây Phương. Vậy thôi chứ có gì đâu, không có gì còn thân xác dưới thế gian, giả tạm phù du, phải không? Bây giờ hỏi sao, thiêu hay là chôn, hay là làm gì? Tì hỷ chúng sanh. Gửi chùa nào, tì hỷ chúng sanh. Bây giờ gãi đi biển được không, tì hỷ chúng sanh, biển chúng sanh thấy vui thôi. Còn giờ là tám giảng sanh này. Tì hỷ chúng sanh, chúng sanh muốn làm sao cũng được, làm sao cũng vui chứ. Quan hỷ quan hỷ, nam mô quan hỷ tạng bồ tát ma ha tát, nam mô quan hỷ tạng bồ tát quan hỷ. Ai làm gì làm, quan hỷ. Cho sao cho, làm sao làm, gửi chùa nào cũng được, không gửi chùa đến nhà cũng được, quăng sông quăng rạch cũng được, miễn sao á mà thế gian thấy vui được này, đừng làm gì tốn kém. Cái gì còn có đốt giấy tiền vàng bạc gì không, đốt mà ai đốt á thì bị ngạt mũi, bị allergy gắn chịu khói lên á, chứ còn giảng sanh mất rồi, muốn đốt thôi thì không sao chứ. Cái gì thế gian muốn làm sao làm, ta phong tục tập quán làm đó, nhưng mà nói làm gì cũng đừng tốn kém, làm gì cũng đừng ác đừng tốn kém. Là ác là gì, mần trâu mần giòn chó đó là ác, ai làm chịu rồi nghe. chứ tôi không có hưởng à, ăn chay rồi à, thấy không? Rồi giờ ai đốt cái gì đó tốn kém mà phung phí rồi tổn phước gắng chịu à. Nên đó mình nói là làm cái gì cũng được, đừng có ác và đừng có phung phí là ok, vậy là được rồi. Nên ai làm sao làm ha, tám tu và tám nói gì chứ, Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát bốn này quý vị là xong phải không? Học xong bài học ta về quý vị không, học xong bài học thế gian đó đã chuẩn bị xong hết rồi, bây giờ còn một lòng chắp tay niệm Phật thôi quý vị. Nam Mô A Di Đà Phật, nhất sát na phảnh sanh tại Phật tiền cụ Bồ Tát đạo, xẹt cái rồi tội nghiệp ban hôn niệm dễ sợ. Ta có xẹt cái giảng sanh ban hôn niệm đâu đây, alo nha. Alo bảy ơi, nghe không, tám tiêu rồi, giờ á là kêu ban hộ niệm tới nha, hộ nghe đâu có ai nhà đâu, tám giảng sanh tốt rồi, ban hộ niệm toàn là già cả lụm cụm không, mấy người trẻ người ta đi làm chân thôi, chỉ còn mấy người già mà có gì còn kêu một loạt nữa, còn nhờ người ta chở tới đâu mấy tiếng hồ sao mới tới, lụm cụm vô có gì còn sắp xếp này nọ, ai nhà đâu ta giảng sanh ta nhìn xuống tội nghiệp dễ sợ, mới phóng quan gia hộ ngược lại nha, hộ niệm cho người ta lúc đó ta phóng quan gia hộ ngược lại cho đừng khang tiếng gia hộ ngược lại cho đừng đó có mỏi lưng phải không cái gì. Nên làm gì làm, cái gì thủ sẵn trước nó chắc ăn. Đây là tu nè, thủ sẵn trước đó quý vị. Tính hành nguyện đâu đó đàng hoàng tu tập điên cá nhân mình á, thủ sẵn trước hết cho chắc ăn, sắp xếp trước khi chết cho chắc ăn. Quý vị đừng có dựa dẫm vào ai chứ, Đức Phật dạy rồi phải không? Trong kinh Di Giáo là sợ kinh mạng đi, kinh Di Giáo. Đức Phật nói rõ đây, kinh Di Giáo. A Nan ơi, chim mẹ mãi không thể mớm mồi cho chim con được, mà chim con hãy tự đi tìm mồi. Các con hãy tự là hòn đảo của chính mình, phải không? Các con hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Lạ này nè, tự mình hết đi cái gì? Vừa ban hộ niệm chi của chễ xe xong, bữa hổm đi từ ở trên đó mà đi xuống là Elminty này quý vị là mất 4 tiếng đồng hồ. Quý vị thấy chưa, gửi ban hộ niệm mà chết chiều thứ sáu thì sao? Quý vị chết chiều thứ sáu kẹt xe đi đâu kịp, quá chưa? Do đó mình phải chết, nếu mà mình muốn dựa dẫm ban hộ niệm phải chết là phải chết buổi trưa thứ hai. Giờ đó là cái giờ nó chống xe quý vị. Nhưng mà có chết có lựa được không, tử thần biết đâu get in line giờ nào, phải không, tới mình giờ nào. Bởi vì người ta nói là trời ơi sao mà chết tức chết tối chết không kịp chối, chết trong đêm tối mà không chết ở ban ngày. 3 giờ khuya thức dậy là đi gì nổi, phải không? Giờ đó thôi mình á là ý y ban hộ niệm, ý y ai lại cầu siêu rồi có gì. Rồi 3-4 giờ khuya gửi người ta đi với khấy sanh là sao mà có gì, thôi lệ thuộc người ta mắc công lắm, chắc ăn mình à. Niệm Phật cầu tất cả hàng ngày tu niệm có gì, ngày hai thời lẳng lặng công phu diệt chi dù quá cần cụ nhân, vài phút tập tu nguyện cầu cho chắc ăn. Rồi thủ trước hết trơn, thủ này không thủ vàng bạc cho thủ ba này nè nãy giờ đó, đó có gì thủ trước trơn. Còn kêu gia đình mình á, phải làm gì đó đó, như vậy mình kết hợp gia đình mình, còn có quý thầy quý cô ban hộ niệm lợi thì quá tốt, còn không có không sao. Nên không có giận hờn trên trời. Có cô Phật tử ở trên Colorado cúng chùa đó quá trời luôn, tới chừng mà mẹ chết mời ông thầy, không đi, không phải ông thầy không đi mà cái đám người ta trước mời người ta đi, cái đám kia hai đám chết cùng lúc, phải không có gì, hai đám chết cùng lúc, ông thầy có chùa có ông thầy một ông đi cái đám kia, ông đi cái đám A. Có gì mà ông bỏ cái đám B, mà cô này là đám B này ta theo quá trời nhiều năm, đám A này cũng theo quá trời nhiều năm, nhưng mà đám B này nó nặng ký hơn, mình thì nó nhẹ hơn, mình thì lighter, còn kia là heavy, thấy không? Còn nặng ký sao mình không biết, không có gì, I don't know exactly, không? Tức quá trời tức luôn á, thầy trời ơi tôi thiệt con chán, nghỉ đi chùa con chán dữ lắm thầy ơi, thiệt á là chùa này ban đầu á là đau bao nhiêu tiền là con bỏ vô nữa chổng đó, đau bao nhiêu tiền này nọ, bắt đầu kể nha, kể là cúng dường ngại gì gì gì, tới chừng mà má chết thôi ông thầy không đi, mà ông đi cái đám kia không có gì, hỏi giờ thầy thấy đúng sai, thầy thấy như thế nào, thầy coi cái tu vậy được không đó, I don't know exactly, no table. Hiểu hả? À, good, good, good, good, good. Hiểu, good. Nô thấy bồ là miễn bàn. thấy trình độ đó là trình độ anh văn phải vô phải học cỡ Harvard chứ không phải là học bình thường. Thấy không? Học trình độ đó, trình độ cỡ đó, trình độ của mấy cái trường đào tạo tổng thống. Ở vậy đó là if you like là I am afternoon thôi. Do you understand? Okay. Nè, if nè. If nè, you like I am afternoon. I am afternoon. If you like, nếu bạn thích thì tôi chịu. À? Buổi trưa là noon phải không? Còn afternoon là sao? Buổi trưa là chiều. Noon là giấc trưa. Không, after là sao? Sao buổi trưa không chiều còn gì nữa cãi. Gì mà cãi. Cái này ở Nam Phương cực khổ. Cái này Nam Phương cực khổ, còn tại Tây Phương cực lạc xài chữ đã ra đi không à. Như vậy thì chúng ta kết thúc cái này là chúng ta offer 5 phút rồi ha. Vậy thì chúng ta kết thúc cái buổi chia sẻ vào tối hôm nay. Nên quý vị cũng lại rất là cảm ơn quý vị. Nếu mà mình có tu cũng không sao thì mình cũng phải nói này nè ha. Thôi cũng có đừng có gì mà lo lắng, đông quá ri ha, đông quá ri, no star way, đông quá ri. No star way, no là không, star là sao, way là đâu, không sao đâu. Như vậy thì chúng ta kết thúc cái buổi vào tối hôm nay. Sáng mai chúng ta sẽ học về A Tỳ Đàm Di Thức Học nha. Tức là nói về cái tâm thức của chúng sanh, nói về cảm xúc của chúng sanh, tức là môn tâm lý vĩ đại. Tầng gốc của con người và ngọn con người như thế nào. Cái A Tỳ Đàm là nói về con người. Cái gì tức là về tâm của người, chứ không phải là nói về các loài chúng sanh, tất cả loài chúng sanh. Đang nói thẳng về tâm con người đó, gọi là Di Thức Học. Mà trong kinh A Tỳ Đàm hoặc là ở trong Di Thức Học, tức là Đại Thừa Trăm Pháp á, thì vào sáng ngày mai, vào tối ngày mai á, thì chúng ta sẽ học tổng hợp đó, là công phu tu tập là tụng kinh, là niệm Phật, là ngồi thiền, là chuông mõ kinh hành, tất cả cái trong cái ngày đó rồi lại cúng sao dồn vô trong cái tối ngày mai, tức là chúng ta thực hành các cái công phu tu tập.